Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. 250. Bề hạ cơ trí. Bề hạ tại vườn hoa nhỏ trong đình cùng hắn mấy con trai trò chuyện, hắn phê bình thái tử, nói hắn hẳn là đứng cao hơn một chút. Những chuyện kia đều không cần hắn đi lo lắng, bệ hạ khẳng định sẽ xử lý tốt. Tạ ơn phụ hoàng hậu ái, ta cũng là hy vọng có thể giúp phụ hoàng chia sẻ điểm, phụ hoàng gần nhất đều thương già hơn rất nhiều. Thái tử chắp tay nói, ngồi xuống đi. Bệ hạ nghe được, đối mấy người bọn hắn nói, tạ phụ hoàng. Mấy cái hoàng tử lập tức nói, lão tứ không tệ, biết một lòng vì nước cân nhắc, các ngươi muốn hướng lão tứ học tập. Bệ hạ đối tứ hoàng tử vừa cười vừa nói, tạ phụ hoàng. Tứ hoàng tử vừa định đứng lên, liền thấy bệ hạ dùng tay đè ép một chút, ra hiệu hắn không muốn đứng lên. Ai, các ngươi phải biết, chấm trước đó nói mất nước diệt chủng không phải nói giả, là thật, lần này trong chúng ta vượt quốc gia đều sẽ có phiền phức, làm không tốt. Đông Linh quốc chúng ta truyền thừa 5-8 trăm, đến ta thế hệ này, liền mất nước. Chỗ lấy huyên để các ngươi mấy cái, muốn bao nhiêu vì đế quốc suy nghĩ một chút, phát hiện hữu dụng nhân tài, liền đề cử đi lên, dựa vào những thế gia tướng quân kia là không dựa vào được. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, vâng. Mấy cái hoàng tử mở miệng nói ra, bọn hắn những thế gia kia, nhiều năm như vậy không có đánh trận, liền là nghĩ đến làm tiền, nghĩ đến để cho tự đệ của mình nắm giữ bộ đội quân quyền, kết quả để đế quốc chúng ta hữu dụng tướng quân, tất cả đều lên không nổi. Mỗi lần có người ưu tú xuất hiện, bọn hắn liền chèn ép, thậm chí là liên hợp lại chèn ép, lần này Hồ Hạo chính là như vậy. Chấm tình nguyện dùng những tướng quân bình dân kia, cũng không muốn dùng bọn hắn. Không nhưng bọn hắn sẽ chết tại bộ hạ của mình trong tay, sẽ còn hố đế quốc của chấm. Thái tử, còn có các ngươi mấy cái, cho chấm nhớ kỹ, các ngươi là hoàng gia tử đệ thủ hộ là toàn bộ đế quốc, chấm biết các ngươi bí mật cũng sẽ đấu khí, nhưng là đấu khí về đấu khí, tại thời điểm mấu chốt, các ngươi nhất định phải vì đế quốc cân nhắc, nếu không cũng đừng trách chấm trực tiếp đem các ngươi từ hoàng gia xóa tên. Bệ hạ nhìn bọn hắn chằm chằm nói, vâng. Những hoàng tử kia mở miệng nói ra, tốt, thái tử lưu lại, các ngươi đều trở về đi. Bệ hạ mở miệng nói ra, vâng. Những hoàng tử kia nghe được cũng chỉ có thể đứng lên, sau đó đối bệ hạ cùng thái tử cáo từ. Chờ bọn hắn đi về sau, bệ hạ nhìn chằm chằm thái tử nhìn xem, phụ hoàng. Thái tử kinh sợ đứng lên, ngươi cùng đại tướng quân đi quá gần chấm, lúc đầu hôm nay là muốn bắt lại đại tướng quân, cân nhắc đến ngươi chấm nhìn được. Chấm hỏi ngươi rốt cuộc là muốn vì nhà đại tướng quân, vẫn là phải vì hoàng gia? Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi, ta đương nhiên là vì hoàng gia. Thế nhưng là, phụ hoàng, ta cũng không có cách nào a, mấy cái đệ đều thành niên, nhị đệ có mã gia ủng hộ. Tam đệ có trung tướng quân phùng tướng quân ủng hộ, tứ đệ còn tốt điểm, ngũ đệ còn chưa thành hôn, hắn đến lúc đó khẳng định có người ủng hộ, hải nhi làm sao bây giờ? Thái tử đứng ở nơi đó trực tiếp vói với bệ hạ đạo. Hắn đương nhiên biết hôm nay bệ hạ là khắp nơi nhằm vào đại tướng quân, cho nên cũng lo lắng cái này đại tướng quân sẽ bị bệ hạ cầm xuống. Hồ đồ! Bệ hạ tức giận đối thái tử mắng. Thái tử nghe được, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Ngươi quản bọn họ có ai ủng hộ? Ngươi có chấm ủng hộ, ngươi có chấm ủng hộ là đủ rồi. Làm thái tử nhiều năm như vậy, ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi là muốn tức chết chấm. Những tướng quân kia chấm muốn đổi đi liền đổi đi chấm. Để bọn hắn có quyền lực bọn hắn liền có quyền lực. Để bọn hắn không có quyền lực bọn hắn liền không có quyền lực. Điểm ấy cũng đều không hiểu. Bệ hạ vô cùng tức giận, đối thái tử mắng lên. A, thái tử nghe được, ngẩng đầu nhìn bệ hạ. Ngươi là thái tử của chấm, việc ngươi cần phải làm, không phải đi tranh cùng những huyên đệ kia, mà là đi hiệp trợ chấm quản lý tốt quốc gia này, ngươi để bọn hắn không tranh có thể sao? Bọn hắn không phải thái tử, không để bọn hắn tranh một chút bọn hắn sẽ cam tâm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để chấm giam hết bọn hắn lại? Còn có, tương lai ngươi làm hoàng đế, ngươi liền không cần hoàng gia tử để hiệp trợ ngươi. Bọn hắn nếu là bao cỏ, làm sao hiệp trợ ngươi? Hả? Bọn hắn tranh ngươi sợ cái gì? Bọn hắn có thế lực phía sau ngươi sợ cái gì? Quân bộ chia làm nhiều khối như vậy, viện hành chính bên kia chấm cũng chia nhiều khối như vậy, vì cái gì? Chính là vì không để bọn hắn một lòng. Chỉ cần không phải một lòng, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm. Ngươi cho là bọn họ thật bền chắc như thép, ngươi cho rằng đại tướng quân có thể trưởng khống toàn bộ bộ đội, có thể sao? Hoàng gia còn cho phép dạng người này tồn tại. Thượng vị giả muốn cho phía dưới tất cả mọi người một cơ hội nhỏ nhoi, cũng muốn duy trì cân bằng phía dưới. Đại tướng quân cho là hắn hiện tại có thể khống chế toàn bộ quân đội kia chấm liền làm ra một cái Giang Khải đi ra, nếu như Giang Khải cho là hắn có thể khống chế toàn bộ quân đội kế tiếp chính là Lý Khải. Chấm cần chính là phía dưới thành thật một chút, đem trận chiến đánh cho ta tốt. Ngươi là thái tử, chấm nói cho ngươi rất nhiều lần thiên hạ đều là ngươi, việc ngươi cần chính là hảo hảo suy nghĩ chuyện trong đó, để những người phía dưới kia không đến mức mất khống chế. Hiểu không? Bệ hạ đối thái tử tiếp tục dạy bảo. Ừ, ta đã biết, tạ ơn phụ hoàng. Thái tử lúc này đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ai, Chí Lý a, nếu như không có chiến tranh chuyện gì cũng dễ nói, nhưng là bây giờ chiến tranh tới, ngươi liền cần cân nhắc, như thế nào thủ hộ quốc gia này, ai đi, liền để ai lên chính là muốn khống chế tốt là được, đừng cho một mình hắn trưởng khống tất cả quyền lực, ai không được, liền để hắn xuống dưới thay người. Mà không phải nhìn chằm chằm thế lực này, ta biết. Ngươi những cái kia đệ đều muốn tranh ta vị trí này, thế nhưng là ngươi là thái tử, ngươi không có lớn sai lầm, chấm sẽ tùy tiện đổi ngươi sao? Thái tử vị trí đã định, bọn hắn hiện đang bốc lên đến đơn giản là cho ngươi áp lực, để ngươi phạm sai lầm, nếu như ngươi còn xem không hiểu tình thế, chấm liền thật phải thất vọng. Bệ hạ nói với thái tử. Ừ, Hải Nhi ghi nhớ. Thái tử lập tức nói. Ai chấm đã hơn 50 nhanh 60, chấm cũng không biết có thể chịu đựng mấy năm, ngươi phải nhanh lên một chút hiểu những chuyện kia, hiện ở thế giới hỗn loạn, nếu như ngươi không thành thục, tương lai, Đông Linh quốc đế quốc nên làm cái gì? Chí Lý a, ngươi là thái tử, thiên hạ dân chúng, đều là ngươi dân chúng, ai có quyền lực, ai không có quyền lực, đều là ngươi định đoạt, nếu như ngươi dùng người vô ý, đế quốc liền phiền toái. Đại tướng quân, một cách tầm thường, không đánh trận, để ai làm đại tướng quân đều được, nhưng là hiện tại chiến tranh bạo phát, hắn vị trí này liền không thích hợp, chấm là không nghĩ tới ai tới thay thế vị trí của hắn. Giang Khải không được, hiện ở tiền tuyến cần nhờ hắn đến đánh. Mã Chấn Linh cũng không được, hắn là một cái lão hồ ly, không dính đến lợi ích của hắn, hắn không sẽ động thủ, mà chỉ huy tác chiến phương diện cũng là bình thường. Hà Tĩnh Trung càng là một cái phế vật, chính là nghe đại tướng quân chuyện đánh trận, ta đoán chừng hắn biết đến cũng không nhiều. Một cái khác lục quân tiên phong tướng quân Dư Hoành Vũ, gia tộc thế lực quá đơn bạc, không khống chế được quân đội. Không quân cùng hải quân bên kia, bọn hắn không thể làm đại tướng quân, hiện tại chúng ta là lục địa tác chiến, bọn hắn làm đại tướng quân cũng không thể an bài tốt toàn bộ tác chiến. Chấm hiện tại chính là sầu không có người có thể dùng, Hồ Hạo người này, nhìn xem là có bản lĩnh, nhưng là tuổi còn rất trẻ, chấm cũng không dám cho hắn quá nhiều quyền lực, chấm lo lắng ngươi khống chế không nổi hắn, dù sao hắn so ngươi còn nhỏ, liền có như thế quyền lực lớn ta lo lắng sẽ có sinh biến. Huống hồ cho hắn quyền lực sự tình, không thể để ta làm, ta đem hắn nâng lên thượng tướng là được rồi, về sau dùng như thế nào. Vậy ngươi liền muốn cân nhắc. Ai, đế quốc hiện tại là bấp bênh a, đại tướng quân hiện tại bọn hắn còn tại tranh nhau vị trí này. Ngươi nói buồn cười không? Thật đáng buồn sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, đối đứng ở nơi đó thái tử nói. Hải Nhi vô dụng, không thể cho phụ hoàng chia sẻ những chuyện kia. Thái tử đứng ở nơi đó, cúi đầu nói. Chờ một chút, ta sẽ cùng Hồ Hạo video, ngươi làm hiệu trưởng của hắn, ngươi cũng muốn tại, mà lại, người này chấm trước dùng đến, nếu như có thể dùng chấm đem hắn lưu cho ngươi, tự ngươi đi đề bạt. Bệ hạ nói với thái tử. Ừ, thế nhưng là hắn. Không có thế nhưng là, hắn là người của ngươi, ngươi làm sao vẫn không rõ. A. Bệ hạ nghe xong thái tử nói thế nhưng là, hỏa khí lại lớn. Hắn biết thái tử muốn nói gì, nói thái tử là người của Giang Khải, mà Giang Khải cùng Đường Long không hợp nhau. Ừ, ta vừa rồi có chút quên. Thái tử lập tức nói. Ngươi nhà, ngươi quản hắn Đường Long cùng Giang Khải làm sao đấu? Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Hai người bọn họ đấu mới tốt, không đấu chấm làm sao khống chế quân đội? Về sau ngươi làm sao khống chế quân đội? Bệ hạ chỉ vào thái tử nói. Ừ, ta nhớ kỹ. Thái tử khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo còn đang nhìn tư liệu, hiện tại bất quá là buổi sáng một hơn một giờ điểm, phía ngoài những quân quan kia còn tại dựa theo Hồ Hạo nói, tại cát trên bàn thôi diễn chiến cuộc Vĩnh Hóa Thành bên kia. Hạo ca, Giang tư lệnh điện thoại. Lúc này, một cách tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hạo nói. A, Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, hay là cầm tới tiếp lấy điện đang nói chuyện. Tư lệnh tốt, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo cầm điện thoại lên, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Hồ Hạo, ta muốn chúc mừng ngươi a. Giang Khải nghe được Hồ Hạo ở chỗ này nói chuyện, lớn cười nói. Chúc mừng ta, vui từ đâu đến? Hồ Hạo nghe được, không hiểu ra sao. Hiện tại phía bên mình bị bao vây, Giang Khải còn nói chúc mừng chính mình. Hồ tướng quân, Hồ thượng tướng, Hồ tư lệnh, ha ha ha. Giang Khải tại điện thoại bên kia thoải mái cười to. Được không, các loại tư lệnh, cái này trò đùa nhưng không mở ra được a, ngươi cũng không nên vậy ta làm trò cười. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Ta có thể bắt ngươi làm trò cười, ta là thật vui vẻ, Hồ Hảo a. Vừa rồi nhận được bệ hạ điện báo, ngươi được bổ nhiệm làm ta Đông Linh Quốc đế quốc tư lệnh tập đoàn quân một quân hàm thượng tướng. Tập đoàn quân một hạ thiết 5 cái quân đoàn, 300 ngàn bộ đội, lập tức tiền nhiệm. Giang Khải trong điện thoại vừa cười vừa nói. Tư lệnh tập đoàn quân một, ta. Được không tư lệnh, đừng nói giỡn. Ta bị bao vây, ta đi cách nào làm tư lệnh tập đoàn quân một đi. Hồ Hảo nghe được. Hay là vô cùng không hiểu. Tập đoàn quân một là muốn ngươi xây dựng, ta vừa rồi mệnh lệnh tham mưu đem văn kiện bổ nhiệm phát đến ngươi bên kia đi. Ngươi nhìn một chút liền biết. Giang Khải vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. 251. Giang Khải nhắc nhở. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Giang Khải. Trong điện thoại Giang Khải nói Hồ Hảo là thứ nhất tư lệnh tập đoàn quân, phía dưới khống chế 300 ngàn bộ đội, mà lại Hồ Hảo còn tấn thăng làm thượng tướng. Thật hay giả? Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Hảo ca, Hảo ca, ngươi nhìn. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nhận lấy, cẩn thận nhìn xem, thấy được phía trên văn kiện bổ nhiệm còn có tổ kiến bộ đội mệnh lệnh cùng chống đi những tham mưu kia giải chức vì mệnh lệnh. Còn có là được, muốn Hồ Hảo đem những cái kia có thể tấn thăng làm tướng quân danh sách báo lên, những cái kia tấn thăng đi lên tướng quân đều là phải gánh vác mặc cho sư trưởng trở lên sĩ quan. Ta dựa vào, thật a. Hồ Hảo thấy được kia phần điện báo. Nhìn đến phía dưới ký tên là Hoàng đế danh tử, Linh Long Tính. Ha ha, lần này tin tưởng đi, ta đã nói tiểu tử ngươi khẳng định sẽ làm tướng quân. Giang Khải nghe được Hồ Hảo, lớn cười nói. Được không tư lệnh, mệnh lệnh này cũng tới quá đột nhiên. Trước đó một chút phong thanh đều không có. Mà lại, không phải nói là trung tướng sao? Làm sao lại đến thượng tướng rồi? Hồ Hảo cầm kia phần văn kiện, không hiểu đối Giang Khải hỏi. Hắc hắc, ta cũng không biết, dù sao ta là nghe nói, hôm nay bệ hạ tổ chức triều hội, phê bình đại tướng quân, sau đó chính là sách truyện của ngươi, để ngươi tấn thăng làm thượng tướng. Thái tử cùng Đường Long đều phản đối, Mã Chấn Linh cũng phản đối, nhưng là tứ hoàng tử, còn có tư lệnh không quân hữu tướng quân La Tín ủng hộ ngươi tấn thăng, cho nên, ngươi liền tấn thăng. Chuyện cụ thể, ta còn không có hỏi thăm đến, ngươi phải chờ ta tin tức, bất quá, bất kể như thế nào, ngươi cũng là thượng tướng tư lệnh, mà lại bệ hạ cho ngươi lớn như vậy quyền lực, để chính ngươi đề danh những sư trưởng kia, quân đoàn trưởng đều rất trọng yếu này. Ngươi không biết, hiện tại có bao nhiêu tư lệnh chiến khu đều hâm mộ ngươi, có thể mình đề danh những tướng quân kia, ngươi biết ý vị như thế nào à? Giang Khải trong điện thoại đối Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Biết, tạ ơn tư lệnh, bất quá, tư lệnh ta tăng lên đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nhắc nhở Giang Khải nói. Không phải chuyện tốt. Nói như thế nào? Ngươi tăng lên, với ta mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Giang Khải nghe được, lập tức hỏi. Ta tăng lên, như vậy ngươi một khi đi quân bộ làm đại tướng quân, đến lúc đó Tây Nam chiến khu tư lệnh vị trí, khẳng định không phải người của ngươi làm. Mà lại từ hiện tại bệ hạ muốn đề bạt ta làm tư lệnh đến xem, ngươi khả năng đoạn thời gian gần nhất cũng không nên nghĩ vị trí đại tướng quân, bệ hạ sẽ không để cho ngươi lên. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối Giang Khải giải thích. Liền cách này. Ha ha, tiểu tử ngươi có lương tâm, rất tốt. Thế nhưng là ta cũng nói cho ngươi, cách này với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Ta đương nhiên biết bệ hạ là muốn đối ta rút quỷ dưới đáy nồi. Thế nhưng là ta căn bản liền không muốn đi làm kia cái gì đại tướng quân. Ta có cái này 600 ngàn bộ đội đủ rồi. Tiểu tử, bệ hạ nghĩ như thế nào, ta biết. Ta không lo lắng sự tình ở hậu phương. Bất quá ngươi, ai, ngươi làm sao tổ kiến 300 ngàn bộ đội. Ta lo lắng chính là cái này, còn có vũ khí phương diện, ta cũng lo lắng, mặc dù không quân bên kia sẽ cho ngươi không đưa tới, nhưng là có thể nhảy dù bao nhiêu. Ai, ta vừa rồi đang nghĩ, ta phải nghĩ một chút biện pháp, đem giữa chúng ta lối đi mở ra. Giang Khải cười nói với Hồ Hạo. Đừng mở ra, ngươi liền đi quân bộ đi thôi. Hồ Hạo nghe được, lập tức hô. A. Giang Khải nghe được, rất là giật mình. Ngươi muốn a mở ra, ta tập đoàn quân này tư lệnh mặc dù là độc lập, nhưng là ta có thể không nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Có chuyện gì, ta có thể không giúp đỡ sao? Đến lúc đó bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Ngươi đang còn muốn trung tuyến khống chế 900 ngàn bộ đội. Bệ hạ không cần 2 tháng, liền phải điều ngươi đi, ta ở bên ngoài không có việc gì, chỉ cần bệ hạ để chính ta tổ kiến là được, những vấn đề khác đều không là vấn đề, ta sẽ có biện pháp, nhưng là chỉ cần chúng ta đánh thông, ngươi ngẫm lại xem, bệ hạ sẽ để cho ta thủ trung tuyến, ngươi thủ nơi đó, ngươi liền đi quân bộ đi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải, T. Thật đúng là a. Ta còn không nghĩ tới nơi này đâu. Giang Khải nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn còn muốn lấy đà thông lối đi cùng bộ đội Hồ Hạo liền cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo nếu là cùng hắn sẽ cùng trung tuyến liền không có hắn Giang Khải chuyện gì. Hắn liền sẽ bị điều đến quân bộ đi, bộ đội Tây Nam chiến khu. Đến lúc đó khả năng liền sẽ bị người khác khống chế lại. Tư lệnh. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta ở chỗ này rất tốt, nếu như ta có 300 ngàn bộ đội, hắc hắc, liên quân muốn tiến công ngươi, ta liền ở phía sau đánh bọn hắn, đến lúc đó chúng ta phối hợp, trung tuyến khẳng định không có vấn đề. Hồ Hạo cười nói với Giang Khải. Ừ tốt, chính là khẩu ngươi, lúc đầu tấn thăng thượng tướng là muốn tới đô thành bên kia đi. Nhưng là bây giờ ngươi bị bao vây, ngươi bên kia còn tại tác chiến, khả năng chỉ có thể giản lược. Bất quá, ngươi tấn thăng tin tức buổi tối hôm nay khẳng định sẽ thông báo cho toàn bộ bộ đội, còn có toàn bộ Đông Linh Quốc đều sẽ biết. Ta đoán chừng a bệ hạ là muốn đem ngươi dựng nên làm gương, để những cái kia con em bình dân liều mạng. Giang Khải nói với Hồ Hạo lấy cái nhìn của mình. Ta biết. Không có việc gì, đô thành bên kia ta ở bên kia đợi 5 năm, đợi ngán đều. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng, còn có một chuyện, đợi lát nữa hoàng gia bên kia sẽ liên lạc với ngươi, bệ hạ muốn đích thân cùng ngươi video, hắn có chuyện có nói cho ngươi, đến lúc đó chú ý một chút nói chuyện, lời nói đừng bảo là lớn, chúng ta nói đùa không có việc gì. Ở trước mặt hắn, ngươi chính là nghe, nếu như hắn muốn ngươi nói, ngươi liền suy nghĩ kỹ càng lại nói, nếu không, gây nên lão nhân gia ông ta hoài nghi ngươi liền phiền toái, ngươi phải biết. Hiện tại bệ hạ đã hơn 50, hắn muốn vì thái tử trải đường, ngươi nếu là nói không tốt, hắn cho rằng ngươi là một cái uy hiếp, liền sẽ xử lý ngươi, biết đi. Giang Khải nói với Hồ Hạo. Ừ, ngươi cũng chú ý an toàn, ngươi tại bệ hạ bên kia, đoán chừng hiện tại là uy hiếp hay là trợ lực còn không biết đâu, cho nên, ngươi cũng cẩn thận. Hồ Hạo nghe được Giang Khải như thế nhắc nhở mình cũng nhắc nhở hắn nói. Ta biết. Ta chỉ cần không đi kinh thành, hắn liền lấy ta không có cách nào. Tây Nam chiến khu, đây chính là bộ đội của ta. Giang Khải nở nụ cười nói. Vậy thì tốt, tạ ơn tư lệnh tài bồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, trân trọng nói một câu. Ừ, nói cái này làm gì? Ta cũng đã sớm nói, ngươi là trời sinh tướng quân, loạn thế đối người khác mà nói, là nguy cơ, đối với ngươi mà nói, là cơ hội trời cho. Đúng, có khó khăn gì nhớ phải nói với ta, thiếu cái gì đều hỏi một chút ta, ta nếu như mà có, ta nhất định cho ngươi nghĩ biện pháp làm tới. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Không cần, hiện ở ta nơi này bên cạnh còn có thể cần gì, cần thì là lượng lớn cần, ngươi bên kia cũng không lấy được, ta vẫn là từ liên quân bên kia làm đi. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Giang Khải. Ha ha, tốt, tiểu tử ngươi có bản lĩnh, lại dám nói từ liên quân bên kia làm, đúng, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bây giờ còn đang tiến công Vĩnh Hóa Thành. Tiểu tử ngươi thế mà tại Vĩnh Hóa Thành bên kia chặn Mã Lạp Quốc quân đoàn một ba ngày rồi. Giang Khải trong điện thoại cười đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, bây giờ còn đang bên kia tác chiến, liên quân từ phía tây bên kia lần nữa điều tập hai cái bộ binh sư đoàn tới buổi tối hôm nay. Liền có khả năng đối với chúng ta Vĩnh Hóa Thành phát động tấn công mạnh, một khi Vĩnh Hóa Thành bị tông phá, như vậy bộ đội liên quân là có thể tiến quân thần tốc trực tiếp công kích ta khống chế Lạp Đặc Thị. Cho nên buổi tối hôm nay bộ đội của chúng ta khó qua, còn tốt trước đó ngươi để chính ta bổ sung bộ đội, ta là Lạp Đặc Thị bên kia làm 20.000 nạn dân đi qua, nhưng là đoán chừng buổi tối hôm nay còn là rất khó đánh. Dù sao bộ đội liên quân có nhiều như vậy, bộ đội của chúng ta cho dù là ngăn cản, thì là thương vong to lớn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không có nói với Giang Khải lời nói thật. Bởi vì một khi nói thật, Giang Khải liền sẽ hoài nghi, hiện tại chỉ có thể nói chiêu mộ một chút nạn dân. Ừ, nhất định phải cản bọn họ lại, mà lại hiện tại bệ hạ mệnh lệnh ngươi tại Lạp Đặc Thị bên kia mình tổ kiến bộ đội. Vậy thì càng tốt hơn, mặc dù bệ hạ để ngươi đem những tham mưu kia dài cho nhường lại. Nhưng là ta muốn cái này cũng là nên, dù sao bộ đội sự tình bệ hạ khẳng định là đối ai đều sẽ không yên tâm. Ta đoán chừng bộ đội của ngươi những tham mưu kia dài, đoán chừng là những thế gia tử đệ kia. Đến lúc đó ngươi muốn cùng bọn hắn xử lý tốt quan hệ, nhất là mệnh lệnh bộ hạ của ngươi. Không được hại nhầm những tử đệ thế gia kia, bằng không, ngươi liền phiền toái. Giang Khải lập tức đối Hồ Hảo bàn giao. Con em thế gia đến ta nơi này làm tham mưu trưởng. Các cấp tham mưu trưởng đều là. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, giật mình hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi một cái tướng quân bình dân, phía dưới khống chế 300.000 bộ đội, bệ hạ có thể yên tâm à? Giang Khải hỏi ngược lại Hồ Hảo nói. Ừ, hắn đối những thế gia tử đệ kia cũng chưa chắc yên tâm, bất quá, hắn cần những người này, cũng cần chúng ta đấu. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, hắn đương nhiên biết bệ hạ an bài như vậy là có ý gì. Biết liền tốt, bệ hạ, là không thể nào yên tâm chúng ta những thống binh này tướng quân, liền ta bên này, đến lúc đó đều sẽ có con em thế gia tới, khẳng định có, cho nên, trước như vậy đi. Dù sao ngươi là tư lệnh, ngươi sợ cái gì, làm ngươi không vui, liền tính cách của ngươi, bọn hắn khẳng định không có quả ngon để ăn, nhưng là không được chơi chết liền thành. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Được, ta đã biết, tư lệnh ngươi yên tâm là được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lập tức nói. Tốt kia trước như thế, ta đoán chừng bệ hạ bên kia chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi, ngươi phải thi cho thật tốt lo rõ ràng nên nói như thế nào. Chúc mừng ngươi, Hồ Hảo, tướng quân bình dân đệ nhất nhân. Giang Khải trong điện thoại cười đối Hồ Hảo chúc mừng nói. Tạ ơn tư lệnh, cũng cảm ơn ngươi tài bồi. Hồ Hảo cũng cười đáp lại lên, chờ Giang Khải sau khi cúp điện thoại, những tham mưu kia của bộ chỉ huy tất cả đều đối Hồ Hảo cúi chào. Bái kiến tướng quân, Hồ tư lệnh. Làm gì à? Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Hảo ca, ngươi bây giờ là tướng quân hay là thượng tướng? Những tham mưu kia tất cả đều cười nhìn xem Hồ Hảo nói, mà Mặc Khâm liền càng cao hứng hơn. Hồ Hảo là thượng tướng a, chính mình cái này tướng quân còn không phải chuyện sớm hay muộn. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Hảo ca là thượng tướng. Hồ Hảo cúp điện thoại, những tham mưu kia của bộ chỉ huy lập tức liền nói với Hồ Hảo lấy chúc mừng. Hồ Hảo nghe được thì là nở nụ cười. Các ngươi trước không nên vội vã chúc mừng, đợi lát nữa bệ hạ sẽ tìm ta nói chuyện kia. Cái gì đem phòng họp cho ta bố trí loạn điểm, còn có tìm cho ta một thân rách dưới quân phục đến. Các ngươi cũng muốn thay đổi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia nói. A, Hảo ca, ngươi là thượng tướng, xuyên y phục rách dưới thích hợp sao? Một cái tham mưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Ngươi biết cái gì, không xuyên phá nát điểm, ta làm sao cho các ngươi muốn chỗ tốt, chúng ta bị bao vây, đồ đạc của chúng ta muốn dựa vào bọn họ đưa tới, hiểu không? Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Nhưng chúng ta không phải có xưởng binh khí sao? Hiện tại chúng ta đang tìm người khôi phục sản xuất đâu? Một cách khác tham mưu lập tức hỏi. Không, nổ, chúng ta trước đó nổ, hiện tại chúng ta không có bao nhiêu đạn dược. Hồ Hảo lập tức nhìn chằm chằm cái kia tham mưu nói. Đúng đúng đúng, hiện tại chúng ta nổ xưởng binh khí, không còn có cái gì nữa. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Cũng không nên nói lỡ miệng a, muốn chưa đến thời điểm để các ngươi bưng lưới lê đi cùng tiền tuyến liên quân đánh. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh bạch, minh bạch. Những tham mưu kia nghe được đều là cười gật đầu. Nhanh đi làm, đúng, đem phần văn kiện này phát đến mấy cái sư trưởng bên kia, bao quát Tiêu Toàn, Lý Kình Tùng, Diệp Tử Phong, Ngô Khả Tiêu, Bạch Dạ, Lư Quảng Thắng, ông Đào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, ngay lập tức đi phát điện báo. Mẹ nó, không đủ a, ta bên này 7 người, liền 5 trung tướng, vậy không được, lại muốn 2 cái. Hồ Hảo nhìn xem kia phần văn kiện, phía trên nói, Hồ Hảo có thể đề cử 5 cái quân đoàn trưởng kia, 5 cái quân đoàn trưởng cũng không phải là trung tướng sao. Bộ tư lệnh tham mưu trưởng phía trên nói muốn giữ lại, như vậy Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng làm sao bây giờ, cũng không thể hai người bọn họ không tấn thăng đi, mà cách khác 5 người, Hồ Hảo để ai không tấn thăng cũng không thích hợp, cho nên Hồ Hảo vẫn là chuẩn bị nhiều muốn mấy cái có cho hay không mặt khác nói, nhưng là nếu là vẫn là nên. Những tham mưu kia của bộ chỉ huy chính đang bận biểu, mà lúc này, phía ngoài những quân quan kia cũng nghe đến tin tức. Biết được Hồ Hảo hiện tại đã là một cái thượng tướng, mà lại muốn tổ kiến tập đoàn quân một. Bọn họ cũng đều biết, một khi Hồ Hảo làm tướng quân, như vậy, đối với bọn hắn tới nói, cũng sẽ phải thăng quan. Ngay trong bọn họ, rất nhiều nhân chi trước là thiếu úy, hiện tại khả năng lập tức liền muốn tấn thăng đến thiếu tá trung tá. Mà lại, về sau tấn thăng tướng quân cơ hội lớn hơn, đi theo Hồ Hảo đánh trận kia là có công lao, có công lao. Tăng thêm Hồ Hảo hiện tại là thượng tướng, vậy liền mang ý nghĩa lối đi mở ra, Hồ Hảo khẳng định sẽ đem bọn hắn có công lao tướng sĩ còn có năng lực chỉ huy tướng sĩ đề cử đến vị trí tướng quân lên. Các ngươi đứng ở nơi đó làm gì à? Hồ Hảo cười nhìn xem những quân quan kia nói. Tư lệnh tốt. Những quân quan kia tất cả đều vừa cười vừa nói. Đều biết rồi. Ha ha. Đi. ta liền không đi nói, nhớ kỹ các huyên đệ cho ta hảo hảo học, về sau hảo hảo đánh, lão tử nơi này, nhưng không có cái gì thế gia tướng quân, ai có bản lĩnh, ai lên. Không có bản lãnh, nhưng cũng đừng trách ta, chúng ta đều là trong đống người chết bò ra tới tranh công cực khổ ai cũng có, vậy liền liều bản sự. Hồ Hảo cười đối những quân quan kia nói. Biết tạ ơn Hảo ca, cam đoan Hảo Hảo học. Những quân quan kia vừa cười vừa nói. Ừ, đi làm việc lấy đi. Không cần lo lắng các ngươi tấn thăng vấn đề, ta tất cả đều sẽ cân nhắc. Mà lại hiện tại cho các ngươi tấn thăng, mặc kệ là cấp bậc gì, tại ta chỗ này, ai cũng có thể làm tướng quân. Hồ Hảo tiếp tục đối với những quân quan kia nói. Ừ, Hảo ca chúc mừng. Hảo ca chúc mừng. Chúc mừng Hảo ca. Những quân quan kia tất cả đều cười nói với Hồ Hảo lấy lời chúc mừng, bọn hắn đối với Hồ Hảo trong lòng kia phần kính nể thế nhưng là những người khác không có, bọn hắn có thể xem mặt ngoài tôn kính Giang Khải, nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào, không có ai biết. Thế nhưng là trước mắt những quân quan này, bọn hắn là thật tâm phục Hồ Hảo, là Hồ Hảo mang theo bọn hắn giết ra tới, Hồ Hảo làm tướng quân, bọn hắn cũng cao hứng. Hảo ca. Hoàn Tinh đào điện thoại. Lúc này một cái tham mưu cười nói với Hồ Hảo. Hắn gọi điện thoại tới có chuyện gì? Hắn không phải tại Lạp Đặc thì sao? Hồ Hảo không hiểu hỏi. Không biết, sẽ không có chuyện gì, ta nghe hắn ở bên kia cười. Cái kia tham mưu lập tức nói. A uy, Hoàn Tinh đào, thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại nhận lấy. Hảo ca, nghe nói ngươi là lên làm đem. Là tư lệnh rồi. Hoàn Tinh đào cầm điện thoại cười hô. Ca múa nhạc tin tức của ngươi nhanh như vậy. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Hảo ca, ta là sư trưởng sư đoàn cảnh vệ, bộ đội cảnh vệ của bộ tư lệnh, đều là bộ đội của ta. Ta nếu là không biết, ta chẳng phải phí công đảm nhận chức sư trưởng sao? Hoàn Tinh đào vừa cười vừa nói. Được được được, biết ngươi là sư trưởng, thiếu tướng của ngươi chạy không được, con bà nhà ngươi còn muốn gọi điện thoại tới nhắc nhở ta đúng không? Hồ Hảo nghe được, cười mắng lên. Hắc hắc, muốn nhắc nhở một chút, Hảo ca, ta thật sự là thiếu tướng a. Hoàn Tinh đào vừa cười vừa nói. Không đem cảnh vệ của lão tử sư đoàn cho luyện tốt, lão tử tiếp tục để ngươi làm thiếu ấy. Hồ Hảo cười mắng. Ngươi yên tâm, ai mẹ kiếp nó dám không hào hào luyện, lão tử nổ hắn. Hoàn Tinh đào lập tức nói. Được rồi, ta vội vàng đâu, nhớ ký A cho ta luyện tốt bộ đội của ta. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh đào. Biết, Hảo ca ngươi bận bịu. Hoàn Tinh đào cười cúp điện thoại. Ha ha ha, lão tử là thiếu tướng. Hoàn Tinh đào cười hô. Ta tiên sư nhà ngươi, một tiểu đội đi ra. Hảo ca là thượng tướng, ngươi là thiếu tướng, chúng ta là cái gì? Hà Ký Trung lập tức đối Hoàn Tinh đào mắng. Chuyện sớm hay muộn, ngươi gấp làm gì đâu? Ngẫm lại xem. Ngươi còn đại đầu binh đâu, hiện tại ngươi là đoàn trưởng thượng tá đều, ngươi còn muốn thế nào? Hoàn Tinh đào nói với Hà Ký Trung. Đúng đấy, lão Hà ngươi quá tham bao nhanh a thượng tá a. Tư Mã Huyền không cũng lập tức nói. Cũng thế, bất quá dựa vào cái gì ngươi là thiếu tướng a? Hà Ký Trung đối Hoàn Tinh đào hỏi. Lão tử trước đó là tiểu đội trưởng cao hơn ngươi, không được a? Hoàn Tinh đào nhìn xem Hà Ký Trung cười hỏi. Quả nhiên, mẹ nó, sớm biết ta làm tiểu đội trưởng. Hà Ký Trung gật đầu cười nói. Hắc hắc, đi chuyện sớm hay muộn, mấy ca, Hảo ca là thượng tướng, ngươi nói chúng ta chỉ phải thật tốt đánh. Ai còn có thể thăng cấp qua chúng ta, nhưng là cũng có chiến công a, bằng không Hảo ca làm sao cho ta tấn thăng lên, đến lúc đó các huynh đệ khác không được có ý kiến đúng hay không. Nhưng là, chỉ cần chúng ta có chiến công, như vậy ai cũng đoạt bất quá chúng ta. Hoàn Tinh đào cười nói với bọn họ. Lúc này, tại Lý Kình Tùng bên kia, Lý Kình Tùng đang xem vừa rồi chiêu mộ tới binh sĩ. Lý Kình Tùng hiện tại cũng biết cần cùng bộ đội phía dưới hòa mình. Như thế tướng sĩ phía dưới mới sẽ không đối ngươi mở hắc thương, cho dù là mình phạm vào chút ít sai lầm, các chiến sĩ cũng có thể lý giải, nhưng là nếu như đối bộ hạ của mình đều chưa quen thuộc, như vậy một khi mình chỉ huy không ra, những người kia không chừng sẽ làm sao đối phó mình, đến lúc đó chính mình là bộ chỉ huy cũng không dám ra ngoài đi. Tham mưu trưởng, tham mưu trưởng. Lúc này, một cái tham mưu tới quát lấy Lý Kình Tùng. Ừ, thế nào? Lý Kình Tùng nghe được, đứng ở nơi đó, nhìn phía xa chạy tới tham mưu, bất quá cái kia tham mưu là cười. Tham mưu trưởng, hảo ca tấn thăng làm thượng tướng, chúng ta bên này có tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội. Cái kia tham mưu lớn tiếng hô hào, trên tay còn cầm hồ hảo vừa rồi phát tới văn kiện. Cái gì? Hảo ca muốn tấn thăng làm thượng tướng rồi. Lý Kình Tùng nghe được còn sững sờ một chút. Ừ, ngươi nhìn, hảo ca bên kia truyền tới, là bệ hạ bên kia phát tới. Cái kia tham mưu lớn tiếng hô hào. Lý Kình Tùng lúc này nhanh chóng nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hảo ca thành thượng tướng, chúng ta là tập đoàn quân một bộ đội. Lý Kình Tùng thấy được cái này phong điện báo, khá cao hứng, lập tức hô to lên. Hắn biết, Hồ Hảo tấn thăng làm thượng tướng, như vậy hắn cái này trung tướng là trốn không thoát. Trước đó hắn chính là thiếu tướng, hiện tại tấn thăng một cấp, hoàn toàn là không có vấn đề. Hảo ca thành thượng tướng rồi. Thật sao? Những lão binh kia biết tin tức này về sau, đều là cao hứng lẫn nhau xác nhận. Tiếp lấy Lý Kình Tùng liền cầm lấy điện thoại của mình, bấm Hồ Hảo điện thoại. Hảo ca, ngươi là thượng tướng rồi. Lý Kình Tùng bên kia chờ đến Hồ Hảo nghe, lập tức liền hỏi. Hiện tại là nói như vậy, bất quá, ta hiện tại không rảnh nói với ngươi, bệ hạ bên kia đã phát thông chi tới, lập tức sẽ video họp trước như thế, quay đầu trò chuyện. Hồ Hảo ở bộ chỉ huy là một bên đổi lấy quần áo, điện thoại đều là tham mưu giúp đỡ hắn cầm, phóng tới hắn bên tai. Hồ Hảo đổi xong quần áo, còn có quần cũng muốn đổi, giày cũng muốn đổi. Dù sao y phục này, chính là dùng muốn may vá tốt cũng khó khăn, khắp nơi đều là lỗ lớn, mà lại có địa phương hoàn thành một đầu, Hồ Hảo đổi quần áo về sau, những tham mưu kia cũng muốn đổi, đến lúc đó nếu như không đổi, liền sẽ lộ vùi lấp. Được, chờ ngươi điện thoại a, nhớ phải cho ta đánh, ha ha thượng tướng a hảo ca. Lý Kình Tùng nghe được bệ hạ muốn cùng Hồ Hảo trò chuyện, khá cao hứng hô hào, hắn cũng biết, Hồ Hảo hiện tại khẳng định là không rảnh, nhưng là hắn cái này trung tướng, khẳng định là trốn không thoát. Bọn hắn Lý gia, hiện tại cũng có hai trung tướng, ở thế gia bên trong, cũng coi là có chút bản lãnh. Mà Hồ Hảo đổi xong quần áo về sau, từ dưới đất vuốt một cái xám, nhắm mắt lại, hướng trên mặt mình một vòng, ngay lập tức mặt liền bẩn thỉu. Hồ Hảo xóa một chút còn không tính, còn dùng sức lau mấy lần, còn cần quần áo trà sát một chút, nhìn như vậy mới rất thật. Hảo ca, ngươi cũng quá liều mạng a. Một cái tham mưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức nói. Nói nhảm, các ngươi cũng như thế, nhanh lên. Không như thế, ta làm sao cho các ngươi mưu phúc lợi, nhanh lên. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Được, vì phúc lợi, liều mạng. Mấy cái tham mưu nghe được, thì là ngồi xuống, bắt đầu lau bụi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. 253. Giả bộ. Hồ Hảo cùng những tham mưu kia đang nhanh chóng chỉnh lý mình một thân, đem mình chỉnh càng nghèo càng tốt. Đồng thời, phòng họp bên kia, rất nhiều chiến sĩ đem kia một ít thức ăn còn lại lon không tử, tất cả đều ném vào, còn có đạn pháo xác chống không hòm đạn, tất cả đều ném vào. Không sai biệt lắm 10 đến phút, Hồ Hảo bên kia nhận được thông chi. Muốn Hồ Hảo đến ca mê ra bên kia đi, bệ hạ muốn cùng Hồ Hảo trò chuyện. Hồ Hảo mang theo những tham mưu kia, lập tức liền đi qua. Đợi một hồi, liên thông, Hồ Hảo xem xét bên kia hai cái mặt vàng sáng quần áo người tại đối diện bên trong niên kỷ lớn cái kia ngồi, mà tuổi trẻ người kia là đứng đấy. Hồ Hảo biết, ngồi xuống cái kia chính là bệ hạ, mà đứng lấy cái kia chính là mình năm đó hiệu trưởng Thái tử Điện Hạ. Hồ Hảo mang theo bộ chỉ huy tham mưu bái kiến bệ hạ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối ca mê ra cúi chào. Bái kiến bệ hạ. Những tham mưu khác cũng cúi chào nói. Các ngươi, làm sao thành như thế rồi? Đế quốc chẳng lẽ không có quân trang phát cho các ngươi? Bệ hạ hoàn toàn bị trước mắt một màn này chấn trụ, trước mắt những quân nhân này, thế nhưng là xuyên ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. A, Hồ Hảo chứa còn không biết có ý tứ gì, còn quay đầu nhìn một chút. Ngươi chính là Hồ Hảo đúng không? Bệ hạ ở bên kia mở miệng hỏi. Báo cáo bệ hạ, ta là Hồ Hảo. Tây Nam chiến khu sư trưởng sư đoàn 87 Hồ Hảo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lần nữa cúi chào nói. Hồ Hảo, ngươi quân trang đâu? Lúc này Thái tử cũng đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Ta đây là quân trang, ngươi nhìn chính là phá lạn điểm, không có cách nào, hiện đang chiến tranh quần áo không đủ. Tăng thêm hiện tại mỗi ngày ác chiến, cái gì tốt quần áo cũng vô dụng, liền mặc cái này. Hồ Hảo nghe được, trước nhìn một chút y phục của mình, sau đó đối Thái tử bọn hắn nói. A, như thế a, các ngươi bây giờ còn đang tác chiến, là tại cùng Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội tác chiến sao? Bệ hạ nghe được, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy, cùng Mã Lạp Quốc quân đoàn một, bọn hắn là trọng trang bộ đội, chúng ta trang bị tổn hại không sai biệt lắm, đánh nhau rất khó, còn phải cảm tạ bệ hạ ngươi đồng ý ta chiêu mộ bộ đội, bằng không bọn hắn đoán chừng đã sớm toàn quân bị diệt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Thương vong rất lớn. Bệ hạ nhìn xem Hồ Hảo nói. Lớn, thương vong hơn 40.000. Hiện tại bổ sung một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu, hắn muốn đem trước đó những binh sĩ hy sinh kia, cũng muốn báo lên, tối thiểu nhất còn có thể cầm tới tiền trợ cấp không phải. Ngươi đem thương vong danh sách báo lên, đến lúc đó quân bộ sẽ cho bọn hắn nhà phát tiền trợ cấp. Ai, Hồ Hảo a, đối ở hiện tại Đông Linh Quốc chúng ta thế cục, ngươi có ý kiến gì không sao? Bệ hạ nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Tạ ơn bệ hạ. Ta thay những huynh đệ hy sinh kia cảm tạ ngươi. Hồ Hảo nói chứa rất cảm động đối bệ hạ quý chào. Ừ, hẳn là, bọn hắn cũng là vì đế quốc mà hy sinh, ta cái này bệ hạ khẳng định là muốn cho bọn hắn phát chút tiền trợ cấp. Bệ hạ nhìn thấy Hồ Hảo cho mình quý chào, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ừ, đối tại thế cuộc bây giờ, ta cho rằng đế quốc đến phi thường thời điểm nguy hiểm, mục tiêu của liên quân nhưng không đơn thuần là xâm lấn chúng ta một quốc gia đơn giản như vậy, mà lại cũng không đơn thuần là vì đoạt địa bàn của chúng ta đơn giản như vậy, bọn hắn khẳng định là muốn đồ giết dân chúng của chúng ta đâu, vì quốc gia bọn hắn dân chúng đằng địa phương. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Rất tốt, cái nhìn của ngươi rất chuẩn xác. Như vậy đế quốc chúng ta nên làm cái gì? Bệ hạ nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng đối Hồ Hảo lại cao nhìn thoáng qua. Phản kích, nhất định phải phản kích, bảo đảm bộ đội liên quân không thể tiếp tục xâm chiếm chúng ta quốc thổ. Đồng thời, chúng ta muốn phản kích tận khả năng tại bọn hắn đồ sát thời điểm cứu chút dân chúng trở về. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Không sai, chúng ta muốn phản kích. Bổ nhiệm ngươi nhìn thấy chưa, chấm bổ nhiệm ngươi làm tư lệnh tập đoàn quân một, quân hàm thượng tướng, xế chiều hôm nay, đài truyền hình khắp cả nước ta đều sẽ phát ra sự tích của ngươi, ngươi thì là đế quốc trăm năm qua, cái thứ nhất tấn thăng đến thượng tướng con em bình dân. Bệ hạ đối Hồ Hảo hơi cười nói, tạ ơn bệ hạ hậu ái, ta khẳng định sẽ chỉ huy bộ đội một mực phản kích. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, ừ, không tệ. Hiện tại các ngươi bên kia có thể hay không bổ sung đến một cái tập đoàn quân bộ đội, vũ khí đạn dược ta để không quân bên kia đưa tới cho ngươi. Nhưng là người, ta liền không có cách nào đưa tới cho ngươi, ngươi cũng biết, hiện tại liên quân có nhiều như vậy máy bay chiến đấu của chúng ta muốn hộ tống thì là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Bệ hạ nói với Hồ Hảo, tạ ơn bệ hạ. Người ngược lại là không có vấn đề, bên này có rất nhiều nạn dân, bọn hắn trốn đến nơi này về sau, phát hiện không thể tiếp tục bắt chạy trốn, bởi vì bên kia có bộ đội liên quân, ngay ở chỗ này dừng lại, ta ở chỗ này chiêu mộ 300 ngàn bộ đội. Mặc dù rất khó, nhưng là chậm rãi chiêu mộ còn có thể hoàn thành cái mục tiêu này, bất quá, liền là sĩ quan hơi ít. Mà lại, bệ hạ, ngươi liền cho ta 5 trung tướng, nhưng là hiện ở phía dưới sĩ quan, có thể tấn thăng trung tướng, đã có 7 cái, ta không biết nên làm sao cho bọn hắn điểm, cái này để cho ta rất buồn sầu. Hồ Hảo đứng tại nơi đó, vói với bệ hạ. Ừ, có 7 cái. Ngươi làm tư lệnh, có lấy hay bỏ, đúng là có chút khó, ý của ngươi là muốn ta cho ngươi 7 trung tướng. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Như thế tốt nhất, nhưng là nếu như không được, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi trấn an hai người khác, bất quá, bọn hắn sẽ cảm giác rất không công bằng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Thế nhưng là ngươi tập đoàn quân, ta cho ngươi 5 cái trung tướng quân đoàn trưởng, coi như đem tham mưu trưởng nhường lại, như vậy thì là 6 trung tướng, cũng không có cách nào an bài 7 cái a. Bệ hạ mỉm cười nhìn Hồ Hảo nói. Ừ, xác thực rất khó xử, quên đi đi, 5 cái liền 5 cái đi, ta chỉ có thể trước trấn an bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là không có nói láo, bất quá. Hồ Hảo, nếu như ngươi có thể ăn hết Mã Lạp quốc quân đoàn một chấm liền cho ngươi gia tăng biên chế 2 quân đoàn, để ngươi tập đoàn quân một biên chế 7 quân đoàn. Bệ hạ nói với Hồ Hảo. A, ăn hết Mã Lạp quốc quân đoàn một. Bệ hạ, cái này rất khó, ta không có bao nhiêu người. Hồ Hảo nghe được, chứa phi thường khiếp sợ nhìn xem bệ hạ. Rất khó. Ha ha. Vậy đã nói rõ ngươi có biện pháp đúng hay không? Bệ hạ nghe được Hồ Hảo lời thuyết minh, lập tức cười hỏi. Có là có, nhưng là, muốn rất dài, đoán chừng muốn nửa tháng, binh lực bọn họ cường thịnh, ta không thể cho bọn hắn chơi cứng rắn, chỉ có thể trước mài, chờ mài không sai biệt lắm thời điểm, tăng thêm ta bên này chiêu mộ một chút bộ đội về sau, ta mới có khả năng rơi bọn hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Có nắm chắc. Bệ hạ cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Có, bất quá không phải rất nhiều, cái này muốn xem vận khí, hơn nữa còn muốn nhìn phản ứng của đối thủ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó nói nghiêm túc. Ừ, kia chấm liền cho ngươi biên chế 7 quân đoàn, chấm muốn chờ ngươi diệt sạch Mã Lạp quốc quân đoàn một tin tức tốt, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục tuyên truyền ngươi, để dân chúng cả nước đều biết, liên quân không phải không thể chiến thắng. Như thế nào? Bệ hạ cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Mà một bên thái tử nghe được trong lòng khiếp sợ không được, liền chỉ trong chốc lát, Hồ Hảo lại tăng lên 2 cái quân đoàn bộ đội. A, bệ hạ, ngươi yên tâm, ta chính là liều mạng, ta cũng ăn hết liên quân Mã Lạp quốc quân đoàn 1, ta Đông Linh quốc tập đoàn quân 1 còn không đánh lại hắn Mã Lạp quốc một cái quân đoàn. Vậy ta mặt liền ném đi được rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chứa phi thường cảm kích nói. Tốt, liều mạng cũng không cần, ngươi là thượng tướng của chấm, chấm hy vọng ngươi nhiều đánh thắng trận, đúng, những cái kia trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng, ngươi đều phải báo lên, còn có, mau chóng đà thông lối đi. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, bất quá bệ hạ, lối đi ta cho rằng không nên mở ra tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vì cái gì? Bệ hạ nghe được, đối Hồ Hảo liền hỏi. Mở ra lối đi, liên quân bên kia liền sẽ tổ chức càng nhiều bộ đội vây công chiến khu khác của chúng ta, đến lúc đó chiến khu khác áp lực liền lớn. Mà ta ở chỗ này, như vậy liên quân liền muốn xử lý ta, bọn hắn nhất là biết ta có một cái tập đoàn quân bộ đội ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ điều bộ đội đến đánh ta, đến lúc đó ta là có thể vì những thứ khác phòng tuyến giảm bớt áp lực. Mấu chốt nhất là, hiện tại chúng ta những tướng quân kia cần muốn trưởng thành, nếu như liên quân tiếp tục đánh chúng trọng binh đến công kích phòng tuyến của chúng ta, như vậy Đông Linh quốc chúng ta liền nguy hiểm nhất là như thế, ta còn không bằng tiếp tục ở chỗ này trông coi, sau đó để tướng quân khác trưởng thành. Chờ chúng ta lúc nào có thể lúc phản công, chúng ta liền đả thông lối đi, sau đó bắt đầu phản kích liên quân. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Ừ, Hồ Hạo, chấm không nghĩ tới a, ngươi thế mà nghĩ xa như vậy, còn cân nhắc đến chúng ta cái khác phòng tuyến sự tình, không tệ, không tệ. Bệ hạ nghe được Hồ Hạo nói như vậy, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Bệ hạ, không cân nhắc không được a, nếu như chúng ta đô thành cũng không an toàn, như vậy lòng người bàng hoàng, mọi người liền sợ hãi, mà lại, đến lúc đó bộ đội của chúng ta khả năng đều không có chỗ lui, chỉ cần đô thành an toàn, như vậy mọi người trong lòng liền nắm chắc, liền có hy vọng, mọi người liền sẽ liều mạng chống cự. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ. Tốt, nói tốt, thế nhưng là, người bên kia có thể đứng vững sao? Bệ hạ đối Hồ Hạo nói như vậy, tương đương tán thưởng. Có thể, hắc hắc, bệ hạ, lập tức mùa mưa đến, bọn hắn muốn tập kết đại bộ đội đến ta bên này đến, khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy. Hồ Hạo vừa nói vừa cười sờ soạng một chút đầu, thế mà còn giả bộ nai tơ. Ừ, ha ha, không tệ, ngay cả khí hậu ngươi cũng cân nhắc đến kia, còn có cái gì yêu cầu không? Bệ hạ cười hỏi. Có, bệ hạ, ta rất nghèo. Hồ Hạo lập tức hô. A. Lúc này, chẳng những là bệ hạ chấn kinh, chính là bên cạnh thái tử cũng rất khiếp sợ. Nghèo. Bệ hạ phi thường muốn cười, nhưng là nhịn được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. 254. Sai lầm. Hồ Hạo ở nơi đó giả nghèo, mà bệ hạ nghe được, nhịn cười nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng vậy a, ngươi nhìn quân đoàn chúng ta trang đều không còn có, chúng ta các tướng sĩ, bọn hắn tịch thu được vũ khí, quản ta đòi tiền thế nhưng là còn không có đợi ta đưa trước đi đâu, bọn hắn liền quản ta đòi tiền. Ta nơi nào có tiền? Đều là cho bọn hắn đánh giấy vay nợ, bất quá, còn tốt không có giao ra, bằng không, chúng ta tổ kiến nhiều như vậy bộ đội, liền không có nhiều như vậy vũ khí. Bất quá, bệ hạ ngươi có thể hay không cho ta phát ít tiền xuống tới, bọn hắn cũng mặc kệ ta đưa trước đi không, bọn hắn chính là quản ta đòi tiền. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ. Bao nhiêu tiền đại khái? Bệ hạ nghe được, cười nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đến 1 tỷ a. Hồ Hạo nhìn xem bệ hạ giả bộ đáng thương nói. A, 1 tỷ, không sai biệt lắm, đi, số tiền này, ta sẽ ngoài định mức để quân bộ cho huyền ngươi. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu cho một cái 7 cái quân đoàn tập đoàn quân, phát hơn 100 triệu xuống dưới, không phải sự tình. Còn có đây này. Hồ Hạo lập tức hô. Còn có. Thái tử nghe được. Giật mình nhìn xem Hồ Hạo, hắn không nghĩ tới Hồ Hạo to gan như vậy, hỏi tiền hỏi bệ hạ tới bên này, trước đó bệ hạ đáp ứng, kết quả hắn hiện tại lại còn nói, còn có. Ừ, còn có, bệ hạ, đạn dược các ngươi không trở tới đây cho ta, thế nhưng là, lương thực làm sao bây giờ à, nếu như là 7 cái quân đoàn, chính là hơn 400 ngàn người, một ngày này lương thực cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó khẽ gật đầu. Hồ Hạo, ngươi biết hay không á? Thái tử nghe được, im lặng vừa bất đắc dĩ, hơn nữa còn nhìn không được cười nhìn xem Hồ Hạo. A, cái gì biết hay không á? Hồ Hạo chứa cái gì cũng không biết, nhìn xem thái tử. Quân lương quốc gia là sẽ phát xuống tới, nếu như không phát xuống đến, cũng sẽ dùng tiền phương thức phụ cấp xuống tới, không cần ngươi quan tâm cái này. Thái tử cười nói với Hồ Hạo. A, như thế a, ta không biết, ta làm sư trưởng không đến bao lâu, còn không biết cái này, ta coi là không phát đâu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, sờ lấy đầu của mình nói. Có thể lý giải, còn có cái gì sao? Bệ hạ cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Có. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Cái gì a? Thái tử tiếp tục hỏi. Quân phục ngươi đến cho ta đưa tới bằng không người khác cho là ta là tạp bài quân. Hồ Hạo lập tức hô. Ừ, quân phục chúng ta khả năng không có cách nào đưa tới cho ngươi, không có khả năng dùng máy bay đưa lên quân đoàn ăn vào, bất quá, có thể hướng dân gian đặt hàng A quân bộ bên kia cũng sẽ cho ngươi tiền. Thái tử nói với Hồ Hạo. Ừ, tạ ơn hiệu trưởng, ta sợ bọn họ quên. Hồ Hảo lập tức nói. Sẽ không quên, ai, ngươi thật sự là. Thái tử đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ sờ lấy đầu của mình. Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ừ, Hồ Hảo a, nếu như ngươi đặt xuống quân đoàn 1, như vậy tiếp xuống bộ đội của ngươi là tính toán gì? Bệ hạ nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tiếp xuống. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Đúng, tiếp xuống. Bệ hạ khẽ gật đầu. Không có nghĩ qua a, ta trước đó liền là nghĩ đến đánh xong quân đoàn 1, nhìn xem có thể hay không phá vây. Hôm nay ngươi để cho ta tấn thăng thượng tướng, dẫn đầu một cái tập đoàn quân bộ đội, sự tình ở hậu phương ta liền chưa kịp suy nghĩ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Cũng không thể nói mình trước đó liền muốn tiến công đi, như vậy nhất định phải liền nên hoài nghi, giả ngây giả dại kia là Hồ Hảo an hiểu nhất sự tình. Ừ kia chấm nói cho ngươi, một khi các ngươi chơi rơi mất tập đoàn quân 1, lập tức cho ta xuất kích thu phục đất đai bị mất, thu phục càng nhiều càng tốt, chấm trùng điệp có thưởng. Bệ hạ nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, không được. Hồ Hảo lập tức hô. Sao, làm sao không được? Bệ hạ bị Hồ Hảo như thế một hô, không biết hắn có ý tứ gì. Ta bộ đội đều không có huấn luyện tốt, mà lại lập tức là mùa mưa. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ai u ông trời ơi, ngươi là đệ tử của ta sao? Thái tử đứng ở phía sau tương đương bất đắc dĩ. Đúng vậy a, chứng nhận tốt nghiệp có ngươi ký tên. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ai bệ hạ nói là muốn ngươi huấn luyện tốt bộ đội về sau, mà lại mùa mưa qua đi. Thái tử nói với Hồ Hảo. A, như thế a, bệ hạ ngươi yên tâm, ngươi chỉ cách nào ta đánh đâu, ngươi nói muốn đem địa phương nào cầm trở về, ta liền đem địa phương nào chuẩn bị cho ngươi trở về. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chứa phi thường tự tin nói. Tốt, rất tốt, đến lúc đó ngươi chính là tiến công, không ngừng thu phục đất đai bị mất, nếu như cơ hội thành thục, đến lúc đó đã thông lối đi, chấm muốn đích thân tại hoàng thành cho ngươi ngợi khen. Bệ hạ cười nói với Hồ Hảo. Ừ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Hảo lập tức nghiêm nói. Tốt, rất tốt, đúng, Hồ Hảo a, thái tử là hiệu trưởng ngươi, ngươi về sau có vấn đề gì, liền liên hệ hiệu trưởng của ngươi, đến lúc đó hắn sẽ đem điện thoại của hắn đưa cho ngươi, có vấn đề gì đều muốn liên lạc với, ngươi là học sinh của hắn, học sinh tìm lão sư hỗ trợ kia là bình thường. Bệ hạ cười nói với Hồ Hảo. Ừ, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn hiệu trưởng, về sau ta liền nhiều cảm giảm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó gật đầu nói. Nghị định bổ nhiệm, ta bên này đã ký phát, lập tức cả nước đều sẽ biết, mặt khác, ngươi cũng phải đem những người kia mau chóng báo lên. Bệ hạ nói với Hồ Hảo. Ừ, ta lập tức làm công việc này. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tốt. Vậy cứ như thế, chấm hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Bệ hạ đối Hồ Hảo cười nói. Vâng. Hồ Hảo lần nữa gật đầu. Rất nhanh bệ hạ liền cùng Hồ Hảo kết thúc cuộc nói chuyện. Hồ Hảo cùng những tham mưu kia thì là đi ra phòng họp. Tại trong phòng họp, Hồ Hảo là một mặt nghiêm túc. Ra phòng họp về sau, Hồ Hảo ha ha ha nở nụ cười. Hảo ca, ngươi cũng quá có thể giả bộ. Một chút liền phải mấy tỷ a. Đằng sau một cái tham mưu mở miệng nói ra. Nói đùa, ta không giả bộ như vậy, ta làm sao cho các ngươi làm phúc lợi, ngươi nói ta dễ dàng sao? Chẳng những muốn cho các ngươi làm tiền, còn phải cho các ngươi mưu chức vị, thật là. Hồ Hảo cởi xuống quần áo trên người, cười nói lấy. Hảo ca, vừa rồi Tiêu Toàn sư trưởng, còn có cái khác mấy cái sư trưởng gọi điện thoại tới. Ta nói với bọn họ hiện tại ngươi đang cùng bệ hạ trò chuyện, bọn hắn nói đợi lát nữa đánh tới. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Không cần đánh tới, đúng, ra lệnh cho bọn họ, một giờ đi, một giờ, mệnh lệnh trước đó bọn hắn bảy người tiến hành video hội nghị. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, thì là khẽ gật đầu. Lúc này, tại Hồ Hảo quê quán, Hồ Hạo phụ mẫu còn có đệ đệ muội muội đều trở về, hiện ở các nơi đều không nhập học, rất nhiều trường học đều tại khu địch chiếm, mà bây giờ phòng tuyến cũng còn không có ổn định lại, cho nên học bộ bên kia mệnh lệnh cả nước nghỉ học. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn đều là tại Hồ Hạo quê quán, hiện tại Hồ Hạo phụ mẫu sinh ý cũng không làm, chính là tại gia tộc bồi tiếp, mà phụ thân của Hồ Hạo đang ở trong sân mặt chỉnh lý những cái kia nông cụ. Mặc dù bây giờ không buôn bán, nhưng là trong nhà địa, khẳng định là muốn trồng, nhất là bây giờ đánh trận, không có lương thực cũng không thành, một khi mùa mưa tới, trong nhà liền phải bắt đầu đất cày. Bởi vậy, hiện tại hắn đang ở trong sân mặt chỉnh lý nông cụ, mà mẫu thân của Hồ Hạo thì là trong nhà thu dọn đồ đạc. Hồ Hạo nhà ở chỗ này, bên này. Hồ Hưng Tuấn, người của bộ đội đến rồi. Lúc này, trong thôn một người mang theo hơn 10 quân nhân hướng Hồ Hạo quê quán trong sân tới. Cái gì? Lúc này, trong phòng Vương Tuyết Oanh nghe ra đến bên ngoài nói trong bộ đội người đến, người trên ngựa mềm nhũn cũng nhanh choáng đi xuống. Nàng hiểu rất rõ trong khoảng thời gian này chỉ cần là bộ đội bên kia tới người, vậy liền khẳng định là đưa thư báo hy sinh. Hồ Hạo ở bên ngoài tham gia quân ngũ, cũng lập gia đình bên trong một cách mỗi ngày lo lắng sự tình, bởi vậy bọn hắn chính là ngóng trông, người của bộ đội không nên đến trong nhà mình đến, không có tới đã nói lên Hồ Hạo là an toàn. Mẹ, mẹ! Hồ Tính tại mẫu thân mình sắp trước khi té xuống đất, lập tức đỡ, mà Hồ Hạo để Hồ Huy cũng vọt tới, đỡ lấy mẹ của mình. Chuột nhóc thế nào? Lúc này... Hồ Hạo ra ra nai nai hai người, thì là trong nhà ngồi, nghe phía bên ngoài tới quân nhân cũng là có chút điểm trợn tròn mắt, bọn hắn niên kỷ dù lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn cái gì cũng không biết. Ta. Mà ở bên ngoài Hồ Hưng Tuấn vốn là ngồi ở chỗ đó làm việc, thấy được nhiều người mặc quân trang như vậy tới, Hồ Hưng Tuấn chân cũng mềm nhũn, nước mắt liền trực tiếp xuống. Hưng Tuấn, bọn hắn tới chuyện không có cách nào khác a. Trong thôn không ít kẻ đều đến đây, Hồ Hưng Tuấn mấy cách đường huyên cũng đến đây chạy tới Hồ Hưng Tuấn bên người, muốn đem Hồ Hưng Tuấn đỡ lên. Tại sao có thể như vậy à, trước đó một cô nương nói không phải không ở tiền tuyến sao? Hồ Hưng Tuấn chảy nước mắt nhìn xem những cái kia đường huyên để hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Hồ Hạo thân nhân sao? Xin đưa ra giấy chứng nhận của ngươi. Lúc này, một cái thượng tá đến bên cạnh Hồ Hưng Tuấn đối Hồ Hạo cúi chào nói. Ừ, giấy chứng nhận, ta đi lấy. Hồ Hưng Tuấn nói liền phải hướng trong phòng đi, nhưng là đi không được, hay là mấy cái kia đường huyên vịn đi qua, mà những cái kia đường tẩu nhóm, thì là đã sớm tới trong phòng đi, các nàng biết mẫu thân của Hồ Hạo khẳng định là ở bên trong. Ai phụ à? Ta Hạo Nhi a. Mẫu thân của Hồ Hạo khóc giống thanh âm truyền đến, mà phụ thân của Hồ Hạo thì là ô ô khóc hướng trong phòng đi lấy chính mình giấy chứng nhận. Chuyện gì xảy ra, cái này cả một nhà, không biết cho là chúng ta là đến đưa thư báo hy sinh a. Cái kia thượng tá đứng ở nơi đó, sờ lấy đầu của mình nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Bên cạnh Hồ Hạo thôn người ở bên trong nghe được, lập tức hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta một cái thượng tá ta chạy tới đưa cái này. Cái kia thượng tá nói, a, không phải a. Người bên cạnh nghe được, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức vừa chạy vừa hô. Sai lầm, không phải đưa thư báo hy sinh. Hồ Hưng Tuấn, bọn hắn không phải đến đưa thư báo hy sinh. Người trong thôn, lớn tiếng hô hào để Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh hai người có chút làm không rõ ràng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Thật là thượng tướng. Hồ Hạo phủ mẫu thấy được người bộ đội đến. Người thì là run chân, mà lại bắt đầu khóc lên, kết quả lúc này bên ngoài có người hô, không phải đưa thư báo hy sinh. Được không, không phải bọn hắn tới làm gì? Không phải là muốn bắt tiểu nhi tử của ta à? Hồ Hưng Tuấn nghe ra đến bên ngoài nói được không, sưởng sốt một chút, coi là bên ngoài muốn bắt đầu cưỡng ép trưng binh, muốn đem mình tiểu nhi tử cũng làm đến tiền tuyến đi. Lập tức liền chạy ra đối những quân quan kia hô. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ còn lại một đứa con trai. Đại nhi tử ta đã ở trong bộ đội. Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta muốn trước nhìn giấy chứng nhận của ngươi. Cái kia thượng tá đi tới, ôn hòa nói. Được không ta đi làm lính. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó, chỉ mình hỏi. Được không chuyện trưng binh, không về chúng ta quản. Cái kia thượng tá nói lần nữa. Được không cái này. Hồ Hưng Tuấn lúc này có chút mộng, không biết đối phương có ý tứ gì. Ngươi thật không phải là đến đưa thư báo hy sinh. Hồ Hưng Tuấn muốn lần nữa xác định một chút. Được không, thư báo hy sinh cũng không về chúng ta quản. Cái kia thượng tá lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi tới làm gì à? Hồ Hưng Tuấn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà mẫu thân của Hồ Hảo Vương Tuyết Oanh nghe nói không phải đưa thư báo hy sinh, người thì là khôi phục khí lực. Nhìn xem tổng mấy cái kia sĩ quan còn có lão công của mình. Ngươi cầm giấy chứng nhận cho chúng ta nhìn, chúng ta muốn xác định một chút mới có thể nói. Cái kia thượng tá tiếp tục nói. Được, ta cho ngươi, ngươi nhưng đừng làm loạn a, nơi này là thôn chúng ta bên trong, đây đều là ta đường huynh đệ, nhi tử ta cũng tại bộ đội làm quan, tốt nghiệp trường quân đội. Hồ Hưng Tuấn hồ nghi nhìn xem những quân quan kia. Không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, liền muốn trước cảnh cáo một chút. Sau đó trở về phòng đi lấy giấy chứng nhận, rất nhanh, Hồ Hưng Tuấn liền đem giấy chứng nhận lấy tới, người trong thôn đều biết người bộ đội đến, toàn thôn dân chúng cơ bản đều đến đây, đều là đứng ở trong viện ngoài viện nhìn xem, toàn thôn chỉ như vậy một cái họ, muốn nói đều tính được là thân thích hơn 400 hộ người ta, đều là họ Hồ. Đây là giấy chứng nhận của ta, ngươi nhìn một chút. Hồ Hưng Tuấn cầm mình giấy chứng nhận tới, đưa cho cái kia thượng tá nhận lấy giấy chứng nhận, sau đó từ phía sau trên tay nhận lấy cặp văn kiện, bắt đầu đối. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có phải hay không có một đứa con trai gọi Hồ Hảo, năm nay 23 tuổi. Cái kia thượng tá đối một chút, lập tức cười nói với Hồ Hưng Tuấn. Trời ạ! Ta liền biết là nhà ta chuyện của Hảo Nhi, ngươi nói cho ta hắn làm sao vậy, cầu van ngươi. Hồ Hưng Tuấn nghe xong người sĩ quan kia nâng lên Hồ Hảo, lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là không xong, bằng không người ta làm sao vào nhà. Được không, ngươi không nên hiểu lầm, ta muốn xác nhận một chút. Cái kia thượng tá lập tức khuyên nhủ. Là đại nhi tử ta, Hồ Hảo. 23 tuổi tốt nghiệp học viện chỉ huy quân sự hoàng gia, liền năm nay tốt nghiệp, bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết, ta đi nghe qua, đánh nghe không hiểu. Hồ Hưng Tuấn chảy nước mắt nói. Mẫu thân hắn tên gọi Vương Tuyết Oanh có phải hay không, có thể hay không đem nàng giấy chứng nhận cũng cho ta nhìn một chút. Thượng tá mở miệng nói ra. Ngươi có phải bị bệnh hay không à, ngươi cùng một chỗ nói không được sao? Là... Ta lão bà gọi Vương Tuyết Oanh là Hảo Nhi, không, mẫu thân của Hồ Hảo, sự tình gì ngươi nói có phải hay không tàn tật ngươi cho ta trả lại, ta nuôi hắn, không cần các ngươi chiếu cố. Hồ Hưng Tuấn khóc la lớn. Không, đây là thủ tục xác nhận đằng sau còn có rất nhiều chuyện đâu. Cái kia thượng tá lập tức nói. Xác nhận cái gì à? Hồ Hưng Tuấn hoàn toàn là không hiểu rõ. Nhưng là người ta người bộ đội đến, mà lại thì là mang theo súng, hắn cũng không dám quá phách lối. Cái này ngươi lấy tới, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, nếu như là thật, đó là các ngươi nhà thiên đại hảo sự. Cái kia thượng tá vừa cười vừa nói. Thiên đại hảo sự. Hồ Hưng Tuấn còn có Vương Tuyết Oanh cùng với khác người nghe được, đều là không hiểu nhìn xem cái kia thượng tá. Phải. Cái kia thượng tá khẽ gật đầu. Đi lấy giấy chứng nhận của ngươi. Hồ Hưng Tuấn nhìn xem nói với Vương Tuyết Oanh. Vương Tuyết Oanh khẽ gật đầu. Sau đó liền đi gian phòng lấy chính mình giấy chứng nhận. Đến quân gia hút điếu thuốc đến. Hồ Hưng Tuấn lúc này từ mình trong túi quần lấy ra thuốc. Mời nhanh tiền một bao cái chủng loại kia. Cũng không tính kém. Tốt, tạ ơn. Cái kia thượng tá nhận lấy, Hồ Hưng Tuấn lập tức sẽ đốt cho hắn, nhưng là cái kia thượng tá không đồng ý, kiên trì mình chút. Tới, giấy chứng nhận của ta. Vương Tuyết Oanh cầm mình giấy chứng nhận tới, tới đưa cho cái kia thượng tá. Ừ, không sai. Hồ Hảo có phải hay không có một người muội muội, một cái đệ đệ, trong nhà còn có gia gia nai nai. Cái kia thượng tá tiếp tục hỏi. Còn phải giấy chứng nhận. Hồ Hưng Tuấn lập tức hỏi. Không cần, bình thường hỏi thăm, ta chỗ này có hình của các ngươi, nhìn một chút là được rồi, có hai người các ngươi giấy chứng nhận là được rồi. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. A, đến, đây là nữ nhi của ta, Hồ Tĩnh, Hồ Hảo muội muội, đây là Hồ Huy, Hồ Hảo đệ đệ, cha mẹ ta ở chỗ này, thì là Hồ Hảo nai nai. Hồ Hưng Tuấn lập tức liền bắt đầu chỉ vào cho bọn hắn nhìn. Mà Hồ Tĩnh cùng Hồ Huy thì là viện gia gia nai nai của mình, bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo chính là trong lòng của bọn hắn thịt, nếu như Hồ Hảo có việc đoán chừng cái này hai người cũng không cần sống, bọn hắn thế nhưng là đem Hồ Hảo một tay lôi kéo đánh, từ rứt sữa đến đọc trường quân đội, Hồ Hảo đều là cùng gia gia nai nai cùng một chỗ. Ừ, không có vấn đề, chúc mừng ngươi. Cái kia thượng tá mở miệng cười nói, chúc mừng cái gì? Hồ Hưng Tuấn không hiểu hỏi. Đây là quân bộ bên kia phát xuống mệnh lệnh, Hồ Hảo tại Linh 5 năm 2547 ngày 16 tháng 9 tấn thăng làm Thượng tướng Đế quốc, đảm nhiệm Thượng tướng Tư lệnh Tập đoàn quân 1 của Đế quốc ta. Lúc này, cái kia thượng tá mệnh lệnh kia nói với Hồ Hưng Tuấn. Cái gì? Lúc này, cả cái phòng bên trong mặt người tất cả đều há to miệng, nhìn xem cái kia thượng tá. Không, không, làm sai lầm. Nhi tử ta, Hồ Hảo, 23 tuổi thượng tướng đế quốc. Ngươi không phải đến nói đùa ta à? Hồ Hưng Tuấn lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem cái kia thượng tá hỏi. Là thật, gần 12 giờ đi. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Ừ, kém một phút. Đằng sau một sĩ quan nói. Các ngươi mở tivi, lập tức liền sẽ cả nước phát hình. Cái kia thượng tá nói với Hồ Hưng Tuấn. Tiểu Huy, mở tivi. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức lớn tiếng quát lấy Hồ Huy. Nha! Hồ Huy lúc này cũng có chút không rõ đại ca của mình thành thượng tướng. Hắn biết cái này đối với hắn Hồ Huy tới nói coi là lấy cái gì, ít nhất một trung tướng là trốn không thoát. Là thật! Hồ Hưng Tuấn nhìn xem cái kia thượng tá hỏi. Đúng vậy, bệ hạ cùng quân bộ vừa rồi ký phát mệnh lệnh. Cái kia thượng tá mỉm cười mở miệng nói ra. Tới tới tới đến, mời ngồi, đến. Hồ Hưng Tuấn lập tức liền mời bọn họ đến trong phòng ngồi, mà lúc này, Hồ Huy thì là mở ra tivi, đem đài truyền hình điều thả đế quốc một đài, bên trong có tin tức. Vừa rồi đến 12 điểm tin tức lại bắt đầu, người chủ trì nói hai câu tận lực bồi tiếp tuyên bố một cách mệnh lệnh. Căn cứ bệ hạ cùng quân bộ ý phát mệnh lệnh bổ nhiệm mới nhất, đế quốc vừa rồi tấn cấp một thượng tướng, Hồ Hảo, năm 23 tuổi, chưa lập gia đình, người hoài trung tỉnh, phụ mẫu nghề nông, đế quốc học viện chỉ huy quân sự hoàng gia bộ binh khoa hệ chỉ huy nguyên linh 5 năm 2547 tốt nghiệp. Các đời binh sĩ thiếu ấy, trung ấy, thượng ấy, thiếu tá đoàn trưởng, trung tá đoàn trưởng, thượng tá đoàn trưởng, thượng tá sư trưởng, thượng tá quân đoàn trưởng. Tại đế quốc phòng ngự chiến trong lúc đó, tù binh Mã Lạp Quốc sư đoàn 71 sư trưởng Thiết Tinh Thác, sư đoàn 73 sư trưởng Một Cách Lý Kỳ. Dẫn đầu Tây Nam chiến khu bộ đội phá vây, bách ba thành phòng tuyến tiêu diệt liên quân Mã Lạp Quốc quân đoàn 11, tạp bố quốc quân đoàn 7, tạp bố quốc quân đoàn 21, lợi Mã Quốc quân đoàn 7, lợi Mã Quốc quân đoàn 11, Mã Lạp Quốc quân đoàn 43 chờ bộ đội. Trải qua bệ hạ cùng quân bộ phê chuẩn tấn cấp làm thượng tướng đế quốc, tổ kiến đế quốc tập đoàn quân 1, Hồ Hảo đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân 1. Phía dưới phát ra Hồ Hảo thượng tướng tại tiến công chiến ở trong video để chúng ta thấy phong thái của thượng tướng đế quốc. Đài truyền hình phía trên tại đọc một đoạn này thời điểm, hình tượng đã hoán đổi đến Hồ Hảo mặc quân trang lúc ảnh chụp. Anh ta! Hồ Huy cao hứng vô. A, thật sự là, thật là thượng tướng, a, ha ha ha. Hồ Hưng Tuấn lúc này cao hứng không được, hoàn toàn là nhảy dựng lên, trong nhà những cái kia đường huynh đệ nhóm cũng cao hứng không được. Lúc này hình tượng cũng bắt đầu phát ra Hồ Hạo tại Thiên Dự tỉnh mang theo bộ đội đánh chiến đấu trên đường phố, sau đó tại bờ sông phá vòng vây thời điểm, Hồ Hạo một người ẩn núp qua sông, vì bộ đội mở ra một lỗ hổng tận lực bồi tiếp Nam Lâm thành bên kia phòng ngự cùng phản kích chiến đấu tràng diện nghĩ tới kịch liệt. Nhi tử ta, nhi tử ta. Vương Tuyết Oanh thì là chỉ vào hình tượng cái kia cầm súng xạ kích, đồng thời chỉ vào bộ đội tác chiến người trẻ tuổi nói. Mà Hồ Hưng Tuấn thấy được con của mình ở tiền tuyến tác chiến thời điểm, thì là yên tĩnh trở lại cho mình đốt một điếu thuốc, an tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn xem con của mình ở tiền tuyến liều mạng, nhìn xem Hồ Hạo ở tiền tuyến mệnh lệnh lấy những bộ đội kia phản kích, dùng lựu đạn hướng mặt trước ném, còn có chính là cứu chữa những người bị thương kia, kéo lấy những người bị thương kia. Tận lực bồi tiếp nhìn thấy Hồ Hạo chỉ huy bộ đội, bách ba thành bên kia phòng ngự, tiếng pháo, tiếng súng, rầm rầm rầm truyền đến, để Hồ Hưng Tuấn hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lão Ngũ chúc mừng a. Bên cạnh một cái đường huynh vỗ một cái Hồ Hưng Tuấn bả vai cảm khái nói. Chúc mừng ngươi đúng, Hồ tiên sinh, hiện tại Hồ Hạo thượng tướng vì thượng tướng đế quốc, dựa theo pháp luật đế quốc, Hồ Hạo có thể định ra 5.000 hộ làm hắn bộ đội cảnh vệ binh sĩ, nếu như bây giờ định tốt trên danh sách có người ở tiền tuyến tác chiến, chúng ta cũng có thể ra lệnh cho bọn họ rút về đến chờ Hồ Hạo tướng quân sau khi trở về, bọn hắn có thể gia nhập vào bộ đội Hồ Hạo đi. Làm Hồ Hạo bộ đội cảnh vệ. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. À tốt, tốt. Hồ Hưng Tuấn nghe được, khẽ gật đầu, mà trong thôn những người khác nghe được, liền càng cao hứng hơn. Trong thôn đi làm lính nhanh 40 người, chính là vừa rồi thu thập đi, nếu như có thể định ra đến, như vậy bọn hắn cũng không cần đưa đến tiền tuyến đi. Cái kia, hiện tại liền có thể định sao? Ta bên này rất nhiều chất tử vừa rồi bị trưng binh đi, có thể hay không cầm trở về à? Hồ Hưng Tuấn biết người trong thôn muốn cái gì, lập tức hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. 256. Ngưu bức một lần. Hồ Hưng Tuấn nghe nói có thể định ra 5.000 hộ, không cần đi bộ đội bên kia phục dịch, về sau chỉ cần chờ Hồ Hạo trở về trưng binh là được rồi, đến lúc đó những người kia là đảm nhiệm Hồ Hạo bộ đội cảnh vệ binh sĩ. Có thể hiện tại liền có thể định. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Vậy thôn chúng ta người tất cả đều tính đến, tất cả đều là. Hồ Hưng Tuấn lập tức hô. Tốt, ngươi chờ một chút. Cái kia thượng tá nghe được, nở nụ cười, sau đó từ phía sau tiếp nhận một cái thiếu tá đưa tới bàn bút ký, bắt đầu thẩm tra. Thôn các ngươi, hết thảy có 433 hộ, tất cả đều là họ Hồ, đúng hay không? Cái kia thượng tá mở miệng hỏi. Đúng, đúng, đều là họ Hồ. Hồ Hưng Tuấn còn có xung quanh những dân chúng kia, tất cả đều khẽ gật đầu. Bên ngoài bây giờ những dân chúng kia cũng biết Hồ Hạo đã là thượng tướng, một cái thượng tướng là có thể che chở 5.000 gia đình không cần phục nghĩa vụ quân sự. Cho nên hiện tại bọn hắn đều là đứng bên ngoài, trời nóng như vậy à, bọn hắn đều đứng bên ngoài, mục đích là vì cho Hồ Hạo chúc mừng, cũng là vì nhìn mình nhà, có phải hay không tại Hồ Hạo che chở phạm vi bên trong. Hết thảy có 39 người tại phục dịch, cao nhất vì thượng ấy, đúng hay không? Cái kia thượng tá mở miệng hỏi. Đúng, đúng, nhà ta tiểu tử, thì là tốt nghiệp trường quân đội, bây giờ tại bộ đội phục dịch. Vừa rồi thăng nhiệm thượng ấy. Lập tức, Hồ Hạo một cái bá bá liền mở miệng nói. Tốt, những người này đều trở về. Cái kia thượng tá tiếp tục hỏi. Trở về, đối trở về. Cái kia con trai mình là thượng ấy, lập tức mở miệng nói. Vậy thì tốt, ta liền đã xác định. Cái này 433 hộ ta liền cho ngươi định ra đến, còn có cái gì muốn định, ngươi bây giờ nói cũng được, về sau đến binh trạm bên kia đi bổ sung cũng được, cái này bọn hắn khẳng định phải chuẩn bị cho ngươi tốt. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra, còn phải mẹ ta nhà bên kia thôn chúng ta, đại khái có hơn 300 hộ. Vương Tuyết Oanh lập tức hô. Đúng đúng đúng, nhà bọn hắn cũng coi như. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Ngươi nói một chút địa chỉ. Cái kia thượng tá nghe được, mở miệng nói ra. Tốt. Vương Tuyết Oanh nói, lập tức tới ngay cái kia thượng tá thân vừa nói địa chỉ. Tổng cộng là 357 hộ, phục dịch có 28 người, đều là binh sĩ. Cái kia thượng tá nói. Đều để bọn hắn trở về, đến lúc đó để bọn hắn đi cho Hảo Nhi làm cảnh vệ đi. Vương Tuyết Oanh lập tức hô. Tốt. Thượng tá lập tức bắt đầu thao tác. Bọn hắn lúc nào có thể trở về à, chính là những cái kia làm lính hài tử. Trong đó một ngôi nhà dài mở miệng hỏi. Rất nhanh, chỉ cần bọn hắn không có việc gì, lập tức liền sẽ trả lại, cho dù là bọn họ hiện tại chính tại chiến đấu, cũng muốn trả lại. Đây là đế quốc đối tướng quân phúc lợi, tất cả mọi người sẽ tuân thủ. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái khác mấy đứa bé tại bộ đội làm lính gia trưởng thì là khẽ gật đầu yên tâm không ít. Hồ tiên sinh, nếu như ngươi còn muốn định càng nhiều người, hiện tại cũng có thể định. Về sau chờ hồ tướng quân trở về, hắn cũng có thể là đi định đối binh trạm đi là được rồi. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Trước như thế, bất quá, ta đi binh trạm người ta không để ý ta, ta trước đó liền muốn hỏi ta nhà Hảo Nhi ở nơi nào tới, bọn hắn đều không rảnh. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hiện tại ngươi là tướng quân gia thuộc, ngươi chỉ cần cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn hắn liền sẽ phái người tới. Mà lại căn cứ tình huống ta biết, toàn bộ Hoài Trung tỉnh cũng chỉ có nhà các ngươi ra một cái thượng tướng, trung tướng còn không có, thiếu tướng có hai cái, cho nên nói toàn bộ Hoài Trung tỉnh binh trạm, lập tức liền sẽ đem các ngươi nhà tin tức đăng ký đi lên, một khi các ngươi cần phục vụ, bọn hắn khẳng định sẽ đích thân đến nhà. Cái kia thượng tá mở miệng nói, a tốt, tốt, cái kia đến uống nước, các ngươi cũng thế, nước cũng làm chút tới a. Liền xử ở nơi đó không nổi. Hồ Hưng Tuấn đối lão bà của mình còn có hai đứa bé hô. Ta tới, ta đến. Bên cạnh một nữ nhân thì là Hồ Hưng Tuấn đường tẩu ngay lập tức đi cho đổ nước đi. Không cần, không cần, không có chuyện, ta liền đi về trước, chúng ta còn có những chuyện khác. Cái kia thượng tá đứng lên. Không được, không được. Muốn nơi này ăn cơm, ngươi cho chúng ta đưa tới tin tức tốt, cái này cũng không thể đi. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức kéo lại cái kia thượng tá. Không thành, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, ta là thật còn có chuyện, lần sau chờ Hồ Tướng Quân đến đây, ta lại tới lại nhảy. Cái kia thượng tá nhìn xem Hồ Hưng Tuấn nói. Tùy thời đều hoan nghênh ngươi đến, nhưng là hôm nay không cho phép ngươi đi. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. Đúng, đúng, cái này không thể đi, đợi lát nữa thôn chúng ta liền sẽ bắt đầu chúc mừng, ngươi cũng không thể đi. Những người khác nghe được, cũng mở miệng hô lên. Thôn bọn họ khẳng định là muốn chúc mừng, ra một cái thượng tướng, đối với bọn hắn thôn ý vị như thế nào, bọn họ cũng đều biết, về sau trong thôn này, không biết còn phải ra bao nhiêu tướng quân. Dựa theo hiện tại những thế gia tướng quân kia cách làm, nếu như một ngôi nhà bên trong ra một cái thượng tướng, như vậy ít nhất có 3 trung tướng, 20 đến cái thiếu tướng, mà Hồ Hảo trong nhà, chính Hồ Hưng Tuấn chính là một cái, Đường Huyên để còn có 6 cái. Cái khác ra năm phục kia liền có thêm, toàn bộ thôn đều có thể mang lên chút quan hệ, cho nên bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hảo có thể dìu dắt con của bọn hắn, chung đem bọn hắn là không cần nghĩ. Hồ Huy khẳng định là một cái, còn có Hồ Hảo mấy cái Đường Huyên để khẳng định phải lấy tới trung tướng. Ít như vậy đem Hồ Hảo nhà liền không đủ, còn cần từ trong thôn điều người mới được, cho nên, mọi người thực ra thì là có mình tiểu tâm tư. Đúng, ngươi không thể đi, buổi tối hôm nay, ta liền phải mời khách, ngươi hôm nay không thể đi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Thật không được, chúng ta là thật có nhiệm vụ. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Thật có nhiệm vụ. Hồ Hưng Tuấn nhìn xem cái kia thượng tá hỏi. Thật có nhiệm vụ, chúng ta còn có về tỉnh thành đi. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Vậy dạng này Tuyết Oanh, làm chút hồng bao đến, mỗi người cầm cái hồng bao, không cho phép cự tuyệt à, các ngươi cho ta đến báo tin vui, hồng bao là nhất định phải. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. Sau đó giao phó những người khác, giữ chặt những quân nhân kia, mình cùng Lưu Tuyết Oanh về tới trong phòng, bắt đầu bao hồng bao. Hồng bao là thật rất lớn, cái kia thượng tá hồng bao, Hồ Hưng Tuấn liền bao 5.000, những người khác đều là 2.000. Cái này Hồ Hưng Tuấn thế nhưng là thật cam lòng. Đưa tiến những quân nhân kia về sau, Hồ Hưng Tuấn tại tộc nhân chen chúc dưới, về tới trong phòng. Lúc này Hồ Hưng Tuấn cảm giác giống như là giống như nằm mơ, mình ngày đêm lo lắng đại nhi tử chẳng những không có hy sinh, hoàn thành một cái thượng tướng. Vừa rồi cái kia thượng tá cũng đã nói toàn bộ Hoài Trung tỉnh, liền Hồ Hảo là thượng tướng, không có cái khác thượng tướng, cũng chính là Hồ Hảo có thể trong Hoài Trung tỉnh xông pha. Ha ha, ta không cần đi học, ta đi anh ta vậy là được rồi. Hồ Huy lúc này lớn cười nói. Ngươi cái thằng danh con, ngươi không đọc sách thử một chút. Ngươi có thể hay không tranh chút khí. Ngươi có ca của ngươi một nửa bản sự, không, một thành bản sự, lão tử cũng không cần như vậy quan tâm. Ngươi không đọc sách thử một chút. Ta để ca ngươi mặc kệ ngươi. Hồ Hưng Tuấn nghe được, chỉ vào Hồ Huy mắng lên. Thôi đi, ngươi nói không tính, anh ta nói mới tính, anh ta mới sẽ không mặc kệ ta đây. Đúng không tỷ? Hồ Huy cười đối với mình đại tỷ Hồ Tĩnh nói. Cha, anh ta khẳng định sẽ quản hắn, hắn vì trung tướng kia chỉ định là trốn không thoát. Hồ Tĩnh thì là cười nhìn xem phụ thân của mình nói. Thằng danh con, vận khí thật là tốt, nương còn lo lắng cho ngươi về sau làm sao bây giờ đâu. Lưu Tuyết Oanh thì là quay đánh một cái đầu của hắn, vừa cười vừa nói. Chính là ngươi quen, ngươi không quen. Hắn có thể như thế, hảo nhi từ nhỏ cha mẹ liền quản đến nghiêm, ngươi xem một chút, 23 tuổi thượng tướng, mẹ kiếp nó, lão tử thì là ngưu bức một lần. Hồ Hưng Tuấn nói mình cũng bắt đầu thổi ngưu bức. Người trong thôn nghe được, đều nở nụ cười. Lão ngũ, xử lý tiệc rượu, liền trong thôn xử lý tiệc cơ động, chưa nói, số tiền này trong tộc móc. Lúc này, Hồ Hưng Tuấn đại đường huyên mở miệng nói ra. Đúng, đúng, muốn làm tiệc rượu, muốn chúc mừng một chút, trong tộc móc số tiền này, không cần ngươi quan tâm, mọi người cùng nhau đến xử lý, chúc mừng một chút. Những người khác, lập tức liền phù hợp. Không được, ta có tiền, ta có tiền, ta ở bên ngoài làm sinh ý nhiều năm như vậy, tiền vẫn có chút, ta đến. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức lắc đầu nói. Lão ngũ, trong thành phố người đến, nói là đến thăm hỏi. Lúc này bên ngoài viện có người hô. A, Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức đứng lên cùng người trong thôn đi bên ngoài nhìn xem. Vừa rồi đi ra bên ngoài, liền thấy hơn 10 chiếc xe lái tới, sau đó từ trong xe xuống tới rất nhiều kẻ không quen biết, bất quá có người bọn hắn tại trong tivi thấy qua. Hồ Hưng Tuấn không biết Hồ Hảo tấn thăng làm thượng tướng đối với Hoài Trung tỉnh ý vị như thế nào, toàn bộ Hoài Trung tỉnh đều sẽ lấy Hồ Hảo làm vinh a, bởi vì Hồ Hảo là người đầu tiên từ bình dân tấn thăng làm tướng quân người, mà lại một chút đi tới thượng tướng, đồng thời nắm giữ lấy thực quyền, khống chế 7 cái quân đoàn bộ đội. Chuyện như vậy gần trăm năm đều chưa từng xảy ra, cũng thành người Hoài Trung tỉnh một cái kiêu ngạo. Thế nhưng là bọn hắn không biết. Hiện tại Hồ Hảo thế nhưng là khổ não rất, trung tướng là không có vấn đề, thế nhưng là thiếu tướng, Hồ Hảo không biết làm người nào, không phải vị trí không đủ, là trên tay mình người không đủ, 7 cái quân đoàn thiếu tướng liền có 42 cái thiếu tướng, thế nhưng là Hồ Hảo làm sao chút cũng chút không ra 42 cái thiếu tướng đi ra, cũng không thể loạn cho đi. Một khi định ra tới đằng sau những người khác muốn tấn thăng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mỗi cái chức vị đều là một cái củ cải một cái hố, muốn đi lên, nào có dễ dàng như vậy, mà chuẩn đem hiện tại Hồ Hảo còn không thể cho bọn hắn tấn thăng, bởi vì chuẩn tướng là đảm nhiệm sư cấp bộ đội tham mưu trưởng vị trí, đây là muốn bệ hạ bên kia thả người tới, hắn không thể cho người phía dưới tấn thăng làm chuẩn tướng. Ai? Hồ Hảo nhìn xem những cái kia danh sách, không biết làm sao bây giờ, những sĩ quan khác đều là nhận vì trên tay mình có thể tấn thăng nhiều người vị trí không nhiều, mà Hồ Hảo bên này là vị trí nhiều, không ai. Hạo ca gần một giờ, những quân đoàn trưởng kia đều đúng chỗ. Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hạo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. 257. Đế vương tráng trí không thủ. Một cách tham mưu nói với Hồ Hạo, hiện tại những quân đoàn trưởng kia đều đúng chỗ, muốn Hồ Hạo đi qua chủ trì hội nghị. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nói với tham mưu kia. Ngươi để bọn hắn chờ ta vài phút, ta bên này còn đang suy nghĩ sĩ quan bổ nhiệm vấn đề, đợi lát nữa ta đi qua cùng bọn hắn thảo luận. Ừ, Hạo ca. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, ở kinh thành bên kia thái tử cùng hoàng đế hai người vừa rồi sử dụng hết cơm trưa, thái tử bồi tiếp hoàng đế đến trong hoa viên đi một chút. Hiện tại bệ hạ lớn tuổi, thế mà không sợ phơi, ngược lại là sợ lạnh, thái tử cũng chỉ có thể đi theo. Bất quá trong hoa viên, hay là rất mát mẻ, dù sao cũng là hoàng gia vườn hoa, mấy trăm năm đại thụ cũng nhiều, khắp nơi đều là địa phương râm mát. Vừa rồi ăn cơm, mẫu hậu ngươi, còn có ngươi mấy cái vị thành niên đệ đệ cũng tại, ta không hỏi ngươi, ngươi đối với Hồ Hạo người này, thấy thế nào? Bệ hạ ở phía trước đi từ từ, thái tử ở phía sau đi theo. Hồ Hạo người này, ta tiếp xúc với hắn không nhiều, bất quá chuyện của hắn ta là đã nghe qua rất nhiều, ban đầu ở trường học đánh nhau, sau đó chính là vì dùng điện đi đánh con trai của Mục Chí Phú, còn có chính là tự mình mộ binh. Còn có kết hợp hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, hẳn là một cái phi thường trung hậu người, không biết chuyển biến, mà lại tính cách rất nôn nóng. Thái tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ha ha, coi như rất chuẩn, nhưng là người này rất thông minh, ngươi thừa nhận sao? Bệ hạ nghe được, nói với thái tử. Ừ, rất thông minh, mỗi lần hắn đều có thể đào thoát trừng phạt, có đảm lượng, cũng có mưu lược. Ta nghe nói, người này phi thường giảng nghĩa khí, đối huynh đệ không thể chê. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Nhớ kỹ câu nói này. Người này giảng nghĩa khí. Bệ hạ nghe được, nói với thái tử. Vì cái gì? Có cái gì thuyết pháp sao? Thái tử nghe được, nhìn xem mình phụ hoàng hỏi. Đương nhiên là có thuyết pháp, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Kình Tùng, người này có ánh mắt a, Giang Khải cũng có, dứt bỏ những yếu tố khác tới nói, bọn hắn đề cử Hồ Hạo, bọn hắn tín nhiệm Hồ Hạo, bản thân liền đã chứng minh Hồ Hạo có năng lực. Có phải hay không? Mà lần này chấm muốn Hồ Hạo đề bạt tấn thăng đến trên danh sách, ngươi nghĩ ra một chút không? Lý Kình Tùng tuyệt đối tại trung tướng danh sách bên trong, như vậy Lý Thiên Nguyên trong nhà liền có hai trung tướng. Lý Thiên Nguyên, nhưng thật ra là không thể làm thượng tướng, một cách là lớn tuổi, cái thứ hai là không có biết tròn biết méo chiến tích. Bệ hạ đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là vì cái gì ngươi muốn đưa ra thả ra năm cái tập đoàn quân mệnh chế ra đâu? Ban đầu là ngươi nói muốn Lý Thiên Nguyên đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ để cho hắn tấn thăng đi lên. Thái tử không hiểu nhìn xem mình phụ hoàng hỏi. Lý Nhi a, phụ hoàng già cảm giác gần đây thương già hơn rất nhiều chuyện, phụ thân là lực bất tòng tâm, có một số việc, phụ hoàng là phải nói cho ngươi, muốn dạy ngươi. Ta sở dĩ nói ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hồ Hạo là bình dân, chấm hiện tại cần dựng nên một cái tấm gương để bình dân nhìn thấy, cũng làm cho con em thế gia nhìn thấy, để bọn hắn biết bình dân đều có thể đến thượng tướng. Như vậy những thế gia tử đệ kia chỉ cần biết đánh trận, vậy khẳng định cũng sẽ trở thành thượng tướng. Cái thứ hai chính là phụ hoàng cần ngăn chặn đại tướng quân miệng của bọn hắn, để chính bọn hắn đi chọn người đi, chấm chỉ cần một cái Hồ Hạo. Bệ hạ đi ở phía trước, thái tử ở phía sau đi theo. Vì cái gì? Thái tử cảm giác có chút chấn kinh, hắn cảm giác giống như bệ hạ lại đem những tướng quân kia chơi một lần. Con em thế gia lúc nào không cân nhắc lợi ích của gia tộc, lúc nào cân nhắc đến lợi ích của đế quốc. Chấm liền sẽ để bọn hắn muốn có được hết thảy, nếu không, chấm không ngại diệt đi một chút thế gia cho những tướng quân bình dân kia nhường chỗ. Lý Nhi, làm thái tử, ngươi phải cẩn thận, không phải lời gì cũng có thể đối người bên ngoài nói, cái này quan hệ đến đế quốc an toàn, chấm biết ngươi lo lắng cái gì, lo lắng những huynh đệ kia đoạt vị trí của ngươi, thế nhưng là, chính ngươi để tay lên ngực hỏi một chút, chấm ngoại trừ tự mình dạy ngươi, còn dạy qua bọn hắn cái gì? Hả? Trị quốc nào có đơn giản như vậy? Làm một đế vương cần đại khí cũng còn keo kiệt hơn, khí quyển là gặp được sự tình trước không vội vã, trước ổn định lại nói tỉ như lần này chúng ta bị xâm lấn, chấm biết, có rất nhiều dân chúng gặp, nếu như chấm sốt ruột, phía dưới dân chúng liền sẽ càng thêm sốt ruột, phía dưới sĩ quan cũng sẽ nóng nảy, bọn hắn liền sẽ làm loạn. Hẹp hòi là cái gì đây? Chính là nên thưởng thời điểm thưởng, nhưng là bọn hắn quá tham, liền nên chỉ. Ngươi là thái tử, tương lai đế vương, đại tướng quân, người này là một cách tầm thường. Chấm đã nói cho ngươi, hắn không thể phụ tá ngươi quản lý thiên hạ, ngược lại là cách này Hồ Hạo còn thật có chút để cho ta ngoài ý muốn. Hôm nay, biểu hiện của hắn, chấm tương đương ngoài ý muốn, cũng tương đương kinh hỉ, khí quyển, thuần phác, tính toán chi ly, gặp chuyện không hoảng hốt. Cái gì nên muốn, cái gì không nên muốn, hắn đều trong lòng rất rõ ràng. Dạng người này là người đại tài, Lý Nhi A có không, liền nhiều cùng cái này học sinh câu thông, hắn là học sinh của ngươi trước dùng đến, nếu như một khi phát hiện không đúng, ngươi cũng có thể thu thập hắn. Trước đó ngươi nói hắn giảng nghĩa khí, ngươi nói, ngươi đối tốt với hắn, hắn không cùng ngươi cùng với ai, cùng hoàng tử khác. Hắn không ngốc, có sẵn thái tử không cùng. Hắn tình nguyện đi theo hoàng tử khác đi mạo hiểm, huống hồ ngươi đối với hắn tốt, hắn chính là người của ngươi, biết sao? Bệ hạ đi tới, mệt mỏi, ngay tại dưới một cây đại thụ mặt trên ghế ngồi xuống. Thái tử lúc đầu muốn đứng đấy, bệ hạ hướng bên cạnh vỗ, thái tử cũng ngồi xuống. Ừ, phụ hoàng dạy phải. Thái tử khẽ gật đầu nói. Đại tướng quân, tâm quá tham, chấm đã cho hắn rất nhiều. Hắn cho là hắn những chuyện kia chấm không biết. Đế quốc sự tình chấm cái gì không biết. Có lúc chấm chính là nhắm một mắt mở một mắt, dù sao phía dưới không có đại loạn là được, nhưng là hiện tại là thời kỳ chiến tranh, hắn vị trí kia chấm muốn động. Chỉ cần có người thích hợp, chấm liền muốn đổi đi hắn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Thế nhưng là đổi đi hắn bên ngoài xem nói thế nào ta, bọn hắn khẳng định sẽ nói ta thất sủng thái tử vị trí bất ổn, thậm chí hữu tâm sẽ còn cố ý thả ra tin tức đi ra. Thái tử ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Mã Chấn Linh cũng muốn đổi đi. Bệ hạ quay đầu nhìn xem thái tử. A, thái tử nghe được, giật mình nhìn xem bệ hạ. Tiểu tử ngốc chấm nói, ngươi ủng hộ lớn nhất là chấm. Ai u, ngươi nha đầu óc phản ứng chính là chậm một chút, nhưng là chính là trung hậu, là người mình cân nhắc, chấm biết đến. Nhưng là bây giờ là loạn thế, chấm hy vọng ngươi để phần này trung hậu nhiều đối những cái kia chân chính có dùng bộ hạ đi thi triển, mà không phải đối đại tướng quân những phế vật kia. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, hải nhi để phụ hoàng thất vọng. Thái tử nghe được, nước mắt đều mau xuống đây. Dứt bỏ cái khác tới nói, hắn cái này thái tử, đúng là bị bệ hạ sủng ái. Chấm hy vọng tại sinh thời, có thể giúp ngươi đem liên quân đánh đi ra, ổn định thế cuộc bây giờ, lại đem vị trí giao cho ngươi, ai, nếu là thật liền hiện tại giao cho ngươi, phía dưới đoán chừng không biết có bao nhiêu người sẽ tạo phản, liền cái kia đường long, hắn sẽ cái thứ nhất tạo phản, biết sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử nói. Hắn sẽ tạo phản. Thái tử nghe được, khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình. Ngươi cho rằng đâu đại tướng quân tại chúng ta Đông Linh đế quốc truyền thừa mấy trăm năm, thế lực trải rộng toàn bộ Đông Linh đế quốc, nhà bọn hắn nhân khẩu, không so với chúng ta hoàng gia nhỏ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi không vững vàng thế cục, hắn cái thứ nhất liền sẽ phản, ta hiểu rất rõ bọn hắn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Ta đã biết. Thái tử mở miệng nói ra. Ngươi chân chính có thể dùng tướng quân chính là Giang Khải. Giang Khải người này, nếu như ngươi không buộc hắn, hắn không có phản ý tư lệnh chiến khu khác quá sức, bọn hắn không có cái năng lực kia. Bệ hạ tiếp tục nói. Thế nhưng là hắn nắm giữ nhiều như vậy bộ đội, cũng không biết. Thái tử mở miệng nói ra. Ngươi tại sao phải cho hắn nhiều bộ đội như vậy, để bộ đội của hắn khả khống không được sao? Bệ hạ nhìn một chút thái tử nói. Cũng thế. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Ta lo lắng nhất chính là Hồ Hạo, nếu như Hồ Hạo đi theo Giang Khải như vậy một khi ta đi đại tướng quân phản, Giang Khải có Hồ Hạo, làm không tốt cũng sẽ phản. Hồ Hạo người này là có năng lực, ngươi nhất định phải cho ta thu phục Hồ Hạo, nhất định phải, nếu như ngươi có Hồ Hạo nơi tay, như vậy, ai tạo phản ngươi để Hồ Hạo đi, làm không tốt còn có thể xử lý bọn hắn, Lý Nhi. Chấm khả năng thời gian không nhiều lắm, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, hy vọng có thể giúp ngươi đem những cái kia có khả năng tồn tại uy hiếp, đều cho ngươi thanh trừ hết đi. Bệ hạ thở dài nói, phụ hoàng, hiện tại không có nghiêm trọng như vậy chứ? Thái tử lập tức nói, không nghiêm trọng như vậy. Cả trung vực những cái kia hoàng gia có khả năng lần này chiến tranh bên trong tất cả đều muốn tẩy bài, chấm chính là già, nếu như có thể để chấm tuổi trẻ 10 tuổi, chấm tuyệt đối có thể làm cho ta Đông Linh quốc đế quốc quốc thổ mở rộng 2 lần trở lên. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói, a, hiện tại bọn hắn cũng không có bị xâm lấn a. Thái tử nhìn xem bệ hạ nói, chuyện sớm hay muộn, biết sao? Chuyện sớm hay muộn a. Bệ hạ mở miệng nói. Nói như vậy, chúng ta những viện quân kia, bọn hắn cũng có khả năng trở về. Thái tử nghĩ đến điểm ấy, mở miệng nói ra. Vì cái gì chấm muốn tổ kiến 5 cái tập đoàn quân đâu? Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Hải nhi thật không nghĩ tới cái này để phụ hoàng thất vọng. Thái tử trong lòng là khá chấn kinh. Lúc trước hắn chưa từng có cho rằng đế quốc sẽ mất nước, mặc dù ngoài miệng nói một chút, nhưng là cho rằng là không thể nào, Đông Linh đế quốc lớn như thế, có tiền như vậy, làm sao lại mất nước, như vậy là bây giờ bị chiếm một nửa quốc thổ, chỉ cần trọng chỉnh bộ đội, lập tức liền có thể giết trở về. Sau này trở về, tuyển ra một chút chúng ta hoàng gia tử đệ, để bọn hắn đi Hồ Hạo bên kia. Bệ hạ mở miệng nói ra. Cái gì? Đi Hồ Hạo bên kia. Thái tử nghe được, có chút không hiểu nhìn xem bệ hạ. Hồ Hạo người này đại tài, sẽ chỉ huy đánh trận, ngươi cũng cần người phụ tá, chân chính người tin cẩn chính là chúng ta hoàng gia tử đệ, để bọn hắn đến Hồ Hạo bên kia đi, học tập đánh trận, chờ sau này, giúp ngươi lính quân tác chiến. Bệ hạ nhìn xem thái tử giải thích nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. 258. Sầu. Bệ hạ nói muốn để những cái kia hoàng gia tử để đi Hồ Hạo bên kia đảm nhiệm tham mưu trưởng, học tập đánh trận. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút chần chờ nói. Phụ hoàng, ngươi cho rằng những cái kia hoàng gia tử để đi bên kia sẽ học tập đánh trận sao? Hoàng gia tử đệ hiện tại là dạng gì, ngươi biết, bọn hắn đến bên kia chắc chắn sẽ không ra chiến trường, bọn hắn khẳng định núp xa xa. Ai, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy hưởng thụ đâu, chờ đế quốc chúng ta xong, bọn hắn còn tới địa phương nào đi hưởng thụ đi, làm không cẩn thận một cái cũng sẽ không lưu lại. Ngươi trước triệu tập lại, chấm cho bọn hắn phát biểu, dám không ở tiền tuyến học tập đánh trận, chấm đập chết hắn, đem hắn từ hoàng gia xóa tên. Bệ hạ nghe tới, ngồi ở chỗ đó, nổi giận nói. Đều đến lúc này, những cái kia hoàng gia tử đệ hay là chỉ sẽ hưởng thụ, làm sao không cho bệ hạ nổi giận. Ừ, ta đi triệu tập lại, bất quá, a, lại là một cái đắc tội với người sống. Thái tử cười khổ nói. Đắc tội liền đắc tội, chân chính hiểu tử đệ, bọn hắn biết ngươi là đang cho bọn hắn cơ hội, nhìn lại. Hoàng gia cũng muốn dọn dẹp một chút, quá nhiều vô dụng tử đệ, hàng năm chúng ta xuất ra nhiều tiền như vậy tới cho bọn hắn còn không biết dừng. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hắn cũng biết, hiện tại hoàng gia tử đệ đông đảo, đoán chừng chỉ riêng người trẻ tuổi liền có hơn 10.000, nếu như những cái kia tử đệ có thể một lòng vì đế quốc, bệ hạ khẳng định sẽ bồi dưỡng bọn hắn. Như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành hoàng gia trung thành nhất người thủ vệ, Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều quen thuộc hưởng thụ, căn bản cũng không có nghĩ tới quốc gia sự tình, những này bệ hạ là rõ ràng. Còn có, ngươi tứ đệ bên kia, hắn là một cái có chút thấy xa hoàng tử, ngươi muốn cùng hắn thân cận một chút, mặc dù các ngươi không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng là chấm thì là một mực để lại cho ngươi, vì cái gì chấm không có an bài cho hắn một môn tốt hôn sự, cũng là bởi vì chấm cân nhắc đến. Hắn là có bản lĩnh. Ngươi muốn đi cùng hắn nhiều đi lại, đến nỗi đệ của hắn, ai quên đi thôi, có giá tâm, không có năng lực. Cho bọn hắn hưởng phúc là được rồi, không được chỉ nhìn bọn họ cấp cho ngươi đại sự. Bệ hạ nói với thái tử. Ừ, nhị đệ hay là rất oai hùng, quân sự hắn cũng biết. Thái tử lập tức nói. Ừ, oai hùng là oai hùng, thế nhưng là như do dự còn bảo thủ tự phụ. Người không biết, còn tưởng rằng hắn có hùng tài đại lược, thực tế chính là một cái bao cỏ. Bệ hạ mở miệng nói ra. Có thể thấy được nhị hoàng tử tại bệ hạ cảm nhận ở trong địa vị cũng không cao. Bệ hạ hoàn toàn là không có nhìn chúng nhị hoàng tử. Thái tử nghe được bệ hạ nói như vậy, trong lòng cao hứng không được. A, bệ hạ nói như vậy, căn bản là tuyệt hắn cùng mình tranh vị trí khả năng. Tam đệ ngũ đệ cũng không tệ. Thái tử tiếp tục nói, bệ hạ biết, ngẩng đầu nhìn một chút thái tử một chút, thái tử phát hiện, lập tức cúi đầu. Ngươi sợ cái gì? A, bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi. Ừ, ta quá lo lắng. Thái tử lập tức gật đầu nói. Lão tứ, ngươi phải thân cận, hắn vẫn có chút bản lãnh, chấm là giữ lại cho ngươi, bằng không chấm đã sớm ban thưởng hắn, để hắn đến cái khác bộ môn đi làm việc tình. Mà không phải tại hộ bộ. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Minh bạch. Thái tử khẽ gật đầu, bất quá trong lòng đối với tứ hoàng tử là không ra. Hôm nay tại triều sẽ lên mặt tứ hoàng tử nhưng là hoàn toàn không có cho mình mặt mũi. Tốt, trở về đi, ngươi cũng trở về đi xem một chút quân vụ. Nhìn nhìn địa phương nào là cần bổ sung. Đại tướng quân bên kia hỏi ngươi sự tình gì, ngươi liền cái gì cũng không biết. Bệ hạ nói liền phải đứng lên, thái tử thấy được, lập tức trước đứng lên, vịn bệ hạ. Ta biết, ta sẽ chú ý. Thái tử khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, một cái đế vương, không đến cuối cùng trước mắt, là không biết hiển lộ ra mình ý tưởng chân thật. Chấm hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy, kia là chấm lo lắng cho mình chịu không nổi, cần đem những này nói cho ngươi, nhưng là ngươi. Không thể tùy tiện cùng bộ hạ của mình nói ý nghĩ của ngươi, nếu không, ngươi sẽ bị bọn hắn thức ăn gắt gao. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nói với thái tử. Ừ, tạ ơn phụ hoàng. Thái tử lập tức cung kính nói. Đi thôi. Bệ hạ nói liền để thái tử cùng hắn cùng một chỗ trở về, bất quá. Lúc này, đối với Hồ Hạo đảm nhiệm thượng tướng tin tức trong kinh thành cao hứng nhất không ai qua được Lương Uyển Du, nàng thì là trước tiên biết Hồ Hạo đảm nhiệm thượng tướng. Hơn nữa còn là đảm nhiệm thứ nhất tư lệnh tập đoàn quân, nếu không phải nàng hiện tại cùng Hồ Hạo không tiện liên hệ, nàng cá nhân cũng không có bộ đội chuyên dùng điện thoại vệ tinh, nàng khẳng định không phải tránh trong nhà, nhìn xem Hồ Hạo trước đó đánh trận video. Thật không nghĩ tới, ngươi thăng mặt này nhanh, so cha ta vị trí đều cao. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem trong tấm hình cái kia Hồ Hạo. Không được, ta cũng muốn thăng chức, ta phải lấy được điện thoại vệ tinh, như thế ta là có thể cùng ngươi nói chuyện, bằng không, ta làm sao liên hệ ngươi cũng là một cái vấn đề, cho dù là viết thư, hiện tại cũng không đến được các ngươi bên kia à. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, quyết định nói. Đối với chuyện bên ngoài, Hồ Hạo là không có chút nào biết, hắn hiện tại hoàn toàn bị những quân quan kia nên an bài như thế nào cho làm khó, đến bây giờ vị trí, Hồ Hạo chính là chọn lựa 11 cái thiếu tướng, sau đó không ai có thể bổ sung những cái kia thiếu tướng vị trí. Chuẩn tướng bộ tham mưu, Hồ Hạo tuyển mấy cái, bởi vì làm một cái bộ tư lệnh, có một cái tham mưu trưởng, còn có mấy cái tham mưu trưởng quan tỉ như phụ trách tình báo, phụ trách phân tích tác chiến. Phụ trách hậu cần, phụ trách pháo binh tham mưu, phụ trách liên hệ không quân bên kia các loại. Những cái kia đều là muốn chuẩn tướng, Hồ Hạo đều chọn tốt, mà lại thì là cất cao đề bạt, không có cách nào, Hồ Hạo bên người người có năng lực, đều để Hồ Hạo thả ra, đều là muốn đề bạt đến thiếu tướng. Hồ Hảo nghĩ đến cái này đau đầu, sau đó thu thập một chút mình đồ trên bàn, hướng phòng họp bên kia đi đến. Hảo ca. Hảo ca. Chúc mừng Hảo ca. Tư lệnh. Hồ Hảo mới vừa tiến vào đến phòng họp, bọn hắn những người kia liền thông qua camera thấy được Hồ Hảo tới, lập tức liền hô lên. Cùng vui, ha ha ha. Hồ Hảo cười nói với bọn hắn những người kia nghe được, thì là nở nụ cười. Đến tất cả ngồi xuống đi, đúng các ngươi đều ra ngoài, chúng ta muốn thảo luận nhân sự an bài. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Hắc hắc, biết. Những tham mưu kia cũng đi ra ngoài, còn giúp lấy Hồ Hảo đóng chặt cửa lại. Ngồi xuống a, đứng đấy làm gì? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn hay là đứng ở nơi đó, lập tức nói với bọn họ. Hắc hắc, ngồi xuống, ngồi xuống. Tiêu Toàn bọn hắn khá cao hứng, bọn hắn từ những tham mưu khác trong miệng biết, vừa rồi Hồ Hảo cùng bệ hạ muốn bảy trung tướng. Nói cách khác, bọn hắn bảy người tất cả đều trung tướng, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng, nếu như không phải Hồ Hảo, bọn hắn những người này muốn thăng nhiệm trung tướng có lẽ đời này đều không có khả năng. Cho nên, đối với Hồ Hảo, trong lòng bọn họ là cảm kích. Ta nói a, ta sầu a, các ngươi sầu không lo. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không phải Hảo ca, sầu cái gì a, lên chức còn sầu. Lý Kình Tùng lập tức liền hỏi. Đúng rồi, chuyện tốt a con sầu. Bọn hắn nghe được, đều là hỏi. Là chuyện tốt, nhưng là chúng ta những này thiếu tướng, an bài thế nào a? Hồ Hảo cười khổ nhìn bọn hắn hỏi. Thiếu tướng. An bài a, chúng ta có nhiều như vậy vị trí, làm sao cũng an bài đến đây đi. Tiêu Toàn nghe được, hỏi tiếp. Bây giờ không phải là vị trí không đủ. Là người không đủ, ta liền hỏi các ngươi trên tay các ngươi có mấy cái nhân tuyển thiếu tướng, người có thể làm sư đoàn trưởng, chúng ta cũng không thể hố các huyên đệ a, mọi người đều không khác mấy đột xuất tới liền mấy cái như vậy. Các ngươi nói, an bài thế nào, chính là đột xuất tới mấy cái kia, hiện tại thực ra năng lực còn không thể làm sư trưởng, ta là cưỡng ép cho an bài. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Tựa như là a có thể làm thiếu tướng, cũng chính là Bách Cương một cái tính có chút năng lực. Bạch Dạ nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Thật đúng là đừng nói, chính là Bách Cương vẫn được, có thể làm sư trưởng, những người khác, năng lực thật không được. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Khả Tiêu nghe được, cũng phát sầu nói. Lý Sai Hàng đều không được. Năng lực còn chưa đủ, không thể làm sư trưởng, thế nhưng là thật muốn so Lý Giai Hàng năng lực mạnh cũng có không có mấy người. Hảo ca, làm sao bây giờ à, không phải để bệ hạ từ trong nước địa phương khác điều đến đây đi. Diệp Tử Phong nghe được, cũng sầu. Lý Giai Hàng ta đều chuẩn bị cho sư trưởng, những người khác, ta liền tuyển 11 cái thiếu tướng, đều là đặc biệt cất nhắc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, còn kém bao nhiêu à? Lư Hoàng Thắng ngồi ở chỗ đó hỏi. 42 cái tác chiến sư đoàn thêm ta một cái cảnh vệ sư đoàn, sư trưởng liền phải 43 cái. Mặt khác, bộ chỉ huy còn cần 2 cái thiếu tướng. Nói cách khác, chúng ta cần 45 cái thiếu tướng, hiện tại chỉ có 11 cái, còn kém 34 cái. Hồ Hảo nói với bọn họ. Phiền phức. Bọn hắn nghe được, đều là biết lần này phiền toái. Những người còn lại, chúng ta đề bạt ai, bọn hắn đều là không sai biệt lắm, đề bạt cái này không có cái kia, ai có thể chịu phục. Thượng tá cái gì đều dễ nói, tướng quân khảm, ai không muốn vượt qua. Hồ Hảo nói tiếp. Hảo ca kia bệ hạ bên kia nói thế nào? Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Bệ hạ bên kia ta có thể nói sao? Hiện tại những tham mưu trưởng kia đều chống đi, các ngươi nghĩ đến những sư trưởng kia cũng để chống, ta chỗ này cũng không thật muốn những thứ vô dụng kia con em thế ra a, bọn họ chạy tới làm sư trưởng, ta lười nhắc cho bọn hắn thu thập, chúng ta bộ đội tính tình mọi người đều biết, không có bản lãnh, người nào phục ngươi a? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng vậy a, phiền phức, thật phiền phức. Lý Kình Tùng cũng sờ lấy đầu của mình nói. có thể hay không trước chống không, dù sao hiện tại bộ đội của chúng ta không nhiều, đợi có người đi lên, chúng ta liền đề bạt là được rồi, Hạo ca theo ngươi thì sao? Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, nhóm đầu tiên đề bạt sĩ quan, ta lập tức hợp thành báo lên, ta tranh thủ tại bệ hạ bên kia nói một chút, đợt thứ hai sĩ quan cho ta chút thời gian. Dù sao hiện tại chúng ta muốn chỉnh bệnh hơn 400 ngàn bộ đội đi ra, chúng ta bây giờ binh lực đều không đủ, trước đó chúng ta nói muốn bao nhiêu nhận, nhưng là căn bản cũng không có nhận đầy. Hồ Hảo đối bọn hắn tiếp tục nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. 259. Chiến lược phát triển tương lai. Hồ Hảo ở nơi đó nói, hiện tại chỉ có thể trước báo một nhóm đi lên, chờ phía dưới sĩ quan thành thục, tiếp lấy báo nhóm thứ hai đi lên. Hảo ca, như vậy bệ hạ bên kia có thể hay không cũng sắp xếp người xuống tới a, đến lúc đó chúng ta muốn cử tuyệt sẽ không tốt. Ông Đào suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ta liền nói, binh còn không có nhận đầy đâu. Hiện tại làm nhiều như vậy sư trưởng cũng vô dụng, đặng binh nhận đầy, chúng ta lại làm, lại nói, hiện tại chúng ta cũng không thể một chút liền đem bộ đội nhận mãn rồi. Thật muốn nhận đầy, bệ hạ liền nên hoài nghi chúng ta, cho nên, như thế thực ra cũng được, chính là chính chúng ta phải tăng tốc bồi dưỡng cán bộ tốc độ, ai, sư đoàn trưởng bồi dưỡng, nào có đơn giản như vậy à, không có trải qua độc lập chỉ huy sư trưởng, một khi bọn hắn lên vị trí kia, gặp đại chiến. Liền ăn thiệt thòi. Hồ Hảo thở dài nói. Đúng vậy a, hiện tại ngươi để chúng ta chỉ huy một cái quân đoàn, ta là thật không dám, không nói trước sư trưởng năng lực không đủ, chính là năng lực của chúng ta, thì là không đủ. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó nói. Những người khác nghe được, thì là khẽ gật đầu, mặc dù bây giờ bọn hắn đã là xác định, chính là quân đoàn trưởng, nhưng là bọn hắn năng lực chính bọn hắn là rõ ràng. Nếu như không có Hồ Hảo giúp đỡ bọn hắn muốn chỉ huy một cái quân đoàn, hoàn toàn không có khả năng, thậm chí một sư bộ đội bọn hắn đều chỉ huy không được. Không nói trước cái này, liền đem cái này 11 cái thiếu tướng báo lên, chuẩn tướng ta cũng chuẩn bị mấy cái, cũng báo lên, là bộ tham mưu. Mặt khác, ta muốn nói một chút, Đồng Kỳ Bằng, ta muốn đề bạt hắn vì thiếu tướng, cái này ta là có tư tâm, nhưng là tư tâm không có công tâm lớn, Đồng Kỳ Bằng hiện tại mang bộ đội, đến lúc đó các ngươi liền biết lợi hại, cho nên ta trước đề bạt hắn vì thiếu tướng, đương nhiên năng lực của hắn hiện tại là không đủ, nhưng là ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, Hảo ca, lời này ngươi cũng không cần nói với chúng ta đi. Ngươi là thượng tướng a, ngươi muốn đề bạt vị thiếu tướng kia, đó là ngươi định đoạt, lại nói, hiện tại nhiều như vậy thiếu tướng vị trí. Ngươi chính là tùy tiện an bài mấy người, các huynh đệ cũng không có ý kiến, huống hồ ngươi vừa rồi cũng nói Đồng Kỳ Bằng mang bộ đội rất trọng yếu, vậy chúng ta liền càng thêm không có ý kiến. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca, ngươi an bài nhiều huynh đệ như vậy, cho chúng ta tranh thủ đến nhiều tướng quân như vậy vị trí, các huynh đệ cảm kích ngươi đây. Lư Quảng Thắng cũng đi theo nói. Ừ, chuẩn tướng vị trí, ta cũng đề bạt Mặc Khâm cùng Vương Nghiêu, cái này, a, bọn hắn là tham mưu, ta cũng chuẩn bị bồi dưỡng một chút bọn hắn. Ta thừa nhận, ta là có tư tâm, cái này ta không phủ nhận, ta chính là hy vọng bọn họ có thể sống cấp bậc cao. Tăng thêm bọn hắn thì là lão binh đi lên chiến trường, tốt xấu trên chiến trường, bọn hắn không có làm thứ hèn nhát, cho nên ta liền đề bạt một chút. Dù sao, chúng ta cùng một chỗ đợi 5 năm, ta nếu là không đề bạt bọn hắn, ta cũng không có cách nào cùng bọn hắn giao nộp. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói lời nói thật. Hảo ca, không cần nói với chúng ta cái này, chúng ta một chút ý kiến đều không, các huynh đệ khác cũng không có ý kiến. Ngươi nếu là không đề bạt bọn hắn ba cái, các huynh đệ mới có ý kiến đâu. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Lời này nói thế nào? Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu nhìn xem bọn hắn hỏi. Ngươi muốn a, ngay cả bên cạnh mình người đều không nhắc phát, hắn còn có thể đề bạt ai vậy, về sau ai còn dám vì hắn bán mạng a, mấy ca, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Lý Kình Tùng lập tức nói. Đúng rồi. Tiêu Toàn bọn hắn nghe được, lập tức gật đầu nói. Hạo ca, ta muốn một cái thiếu tướng vị trí, được không? Không phải là vì thân thích của ta, là bộ hạ. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Yên tâm, mỗi người các ngươi một cái này ta biết, cảnh vệ sư đoàn bộ đội thiếu tướng, ta khẳng định cho các ngươi giữ lại. Các ngươi đề cử. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền biết bọn hắn ý tứ, biết bọn hắn khẳng định phải cho bộ đội cảnh vệ của mình an bài một cái thiếu tướng chức vị. Hắc hắc, tạ ơn Hảo ca. Những người khác nghe được, lập tức mở miệng nói. Ừ, còn có một chuyện, ta muốn cường điệu một chút a, các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, không phải cho ta nói tạo phản sự tình, phía dưới những huynh đệ kia, cũng không thể nói. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Tạo phản. Bất quá Hảo ca, ngươi thật sẽ nghe cái kia bệ hạ a, ta là không coi trọng hắn, nếu như không phải hắn cho chúng ta biên chế, ta căn bản lý không muốn để ý đến hắn, mẹ nó. Hắn lừa gạt dân chúng còn muốn gạt chúng ta. Đế quốc vì sao lại biến thành cái dạng này, chính là hắn làm, ngay cả dân chúng của mình đều không bảo vệ được, còn làm cái gì hoàng đế? Tiêu Toàn nghe được, lập tức mở miệng nói. Đúng đấy, đều nhanh muốn mất nước, mới nghĩ đến tấn thăng Hảo ca, nếu như trước đó liền tấn thăng cho ngươi lượng lớn bộ đội, chúng ta khả năng đều thu phục mấy cái bớt đi. Người khác không biết Hảo ca bản lãnh của ngươi, chúng ta còn không biết. Lư Hoàng Thắng cũng mở miệng nói. Hảo ca, ta mặc kệ a, ta cùng ngươi làm, ngươi nói tạo phản, ta liền đi thuyết phục cha ta đi. Hắn nếu không nghe ta để hắn xuống dưới, hắn cái kia quân đoàn trưởng, ta tiếp quản. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ta nói các ngươi có bệnh a, ta chỉ nói là đừng nói nữa, mẹ nó. Các ngươi không suy nghĩ bệ hạ bên kia muốn hướng chúng ta bên này thả tham mưu. Còn có thể nói lời này sao? Muốn không muốn sống? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn mắng. Hảo ca ý của ngươi là nói, không thể nói, có thể làm. Tiêu Toàn đối Hồ Hảo hỏi. Làm cái lông a, chỉ có ngần ấy bộ đội, còn muốn tạo phản a, chờ cơ hội, hiểu chưa? Chờ thực lực chúng ta cường đại lại nói. Ta trước đó nói cả trung vực cũng phiền phức, hiện tại chúng ta muốn chính là đem mình làm cường đại, bệ hạ bên kia trên mặt mũi qua đi là được, lão tử nghe hắn. Đánh như thế nào lão tử định đoạt? Nhớ kỹ một câu, rồng tích lương chậm xưng vương. Hiểu không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ý gì? Bọn hắn chưa từng nghe qua câu nói này, lập tức liền hỏi Hồ Hảo. Ngẫm lại xem a, liền thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta có thể làm gì, không nói trước bệ hạ bên kia sẽ làm sao đối trả cho chúng ta, liền liên quân bên kia, liền đủ chúng ta ăn một bình, chúng ta còn phải mở rộng địa bàn của mình, cần đại lượng bộ đội. Đã hiện tại hắn cho ta một cái tư lệnh tập đoàn quân, phía dưới khống chế 7 cái quân đoàn, vậy thì chờ ta đem 7 cái quân đoàn luyện không sai biệt lắm, đang suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là cho ta mở rộng địa bàn, ngoại trừ mặt phía bắc không thể hướng mặt trước khuyết trương, phương hướng của hắn tất cả đều cho ta khuyết trương, dùng những địa bàn kia đi đổi bộ đội. Đồng thời, chính chúng ta cũng muốn bồi dưỡng một đợt lại một đợt sĩ quan, có sĩ quan, chúng ta còn sợ không có bộ đội. Hiện tại dùng bệ hạ bên kia ủng hộ đến phát triển bộ đội chúng ta tốt bao nhiêu. Thật nếu là đến ngày đó bệ hạ biết chúng ta làm những chuyện kia, muốn xử lý chúng ta kia lại nói. Làm gì ngay từ đầu liền trang bức nói mình muốn tạo phản đâu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hảo ca ý của ngươi là nói, chúng ta trước phát triển thực lực của mình, đến thời điểm bệ hạ muốn đối phó chúng ta lại nói. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng a. Hắn không hợp nhau chúng ta liền tiếp tục phát triển a, ta nói với các ngươi, loạn thế là thật, tới trận chiến đấu này, ai cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc, nhưng là chúng ta, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, hiện tại ai cũng không biết phía dưới sẽ làm sao phát triển. Hồ Hảo nói với bọn họ, minh bạch về sau ai nói, hút chết ai. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Không sai, ai cũng không cho phép sách chuyện này trước phát triển lại nói. Ta vừa mới nói, chúng ta ngoại trừ không hướng mặt phía Bắc phát triển, những phương hướng khác phát triển cũng có thể tận khả năng cứu trợ những nạn dân kia. Chúng ta là từ dân chúng ở trong đi tới, đối dân chúng không tốt, chính là đối chính chúng ta không tốt, không có dân chúng ủng hộ, chúng ta chơi cái rắm. Hồ Hảo nói tiếp. Vậy chúng ta có năng lực hướng những phương hướng khác phát triển, bệ hạ sẽ không để cho chúng ta hướng mặt phía Bắc phát triển. Đã thông chúng ta cùng Giang Tư lệnh bên kia phòng tuyến. Ngô Khả Tiêu hỏi tiếp. Ta nói với bệ hạ, chúng ta ở chỗ này có thể hấp dẫn liên quân hỏa lực. Hồ Hảo cười nói một chút. Ha ha, Hảo ca, ngươi cũng tính toán kỹ rồi. Ngô Khả Tiêu nghe được cười nói với Hồ Hảo. Không sai, tiếp xuống, chính là phát triển, nhất định phải xác thực bảo vệ chúng ta lạp đặc thì an toàn, lạp đặc thì những cái kia xí nghiệp, nhất là quân công xí nghiệp, tại mùa mưa kết thúc trước đó, nhất định phải khôi phục sản xuất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vậy vạn nhất những tham mưu kia đến đây, biết lạp đặc thì tình huống bên kia đâu? Lý Kình Tùng hỏi tiếp. Bọn hắn có thể đến lại nói, nhớ kỹ. Không có việc gì cho ta làm thiết bị đến lạp đặc thì đi, ta mặc kệ tốt, hay là không tốt, đều trước đưa đến bên này lại nói, đến lúc đó ta liền nói, xưởng binh khí là chính chúng ta đằng sau làm. Sau đó làm mấy cái bom cạch cạch cạch nổ mấy lần, nói cho bọn hắn, những cái kia máy móc liền là lúc trước bị nổ hủy, lão tử cũng không tin, những này tham mưu có thể phân rõ thiết bị gì là làm cái gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói với bọn họ. Cao, cứ như vậy chơi, chúng ta đều bị bao vây, toàn bộ nhờ không quân cho chúng ta đưa đạn dược tới cũng không có khả năng, chính chúng ta sản xuất mới có cơ hội được không cái này đi, đến lúc đó liền dùng lý do này cùng bệ hạ nói. Lý Kình Tùng đối Hồ Hảo giơ ngón tay cách lên nói. Ừ, dù sao mấy ca đừng không có việc gì tìm cho mình quân địch, hiện tại chúng ta còn chưa có tư cách cùng bệ hạ bên kia khiêu chiến, kiên nhẫn một chút đi, ta biết các ngươi đều hận bệ hạ, người nhà đều tại khu địch chiếm bên kia, cũng không biết chết sống. Nhưng là có cơ hội, chúng ta khẳng định đem bọn hắn tìm trở về, ta đã mệnh lệnh Mặc Khâm đi tìm. Cho nên, mấy ca, không phải ta không mang các ngươi tạo phản. Là hiện tại, chúng ta thật là không có thực lực này, ngươi giống bây giờ, chúng ta ngay cả sư trưởng đều thu thập không đủ, chúng ta còn thế nào đánh a? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Hảo ca, không cần nói, mấy ca hiểu. Tiêu Toàn nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a, Hảo ca, không cần nói. Diệp Tử Phong bọn hắn nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Hiểu liền tốt, tiếp xuống, ta muốn an bài các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ tác chiến. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói.